Ở Bình Định, vào thời ấy, dân lương, dân giáo kiện nhau luôn, và kết cuộc dân giáo hay được kiện. Sở dĩ có hậu quả ấy là nhờ các cha, các cố giúp đỡ chạy chọt cho. Các cha, các cố muốn truyền giáo rộng rãi, thu nạp nhiều tín đồ thì phải giúp đỡ dân giáo. Mà các cha, các cố là tai mắt của công sứ Pháp, lại nhiều người vốn là dòng dõi công thần của chánh quyền bảo hộ. Do đó họ nói, công sứ thường hay nghe. Khi công sứ đã nghe, tự nhiên các quan Nam Triều cũng phải nghe theo. Cái lưu tệ này đã làm cho dân lương bị thiệt thòi nhiều. Vì việc cầm phòng nghiêm nhặt, làng nào cũng phải làm nhiều điếm canh. Lý Dịch phân bát dân phu ban đêm thay phiên nhau ra canh phòng. Ngày kia, Lý Dịch làng Xuân An thuộc hạ tôi đến trình. Dân giáo không chịu đi canh. Tôi đòi xét hỏi. Giáo dân xin cho họ canh nhà thờ, còn các điếm để dân lương phụ trách. Tôi bảo họ. Các anh có nhà thờ thì dân lương có đình chùa. Chỗ nào cũng có nhiều đồ thờ phải canh giữ cả. Việc canh tuần trong làng, bất luận giáo hay lương đều phải phân bổ đồng đều mới là công bình. Họ vẫn cứ kêu nài mãi, tôi nói. Nếu các anh không tuân lời phán đoán của tôi sẽ làm án các anh theo luật vi lệnh. Trong luật có nói, vi lệnh bị đánh 50 roi nhưng không đánh, cho chuộc 15 đồng bạc. Lại còn có luật vi chỉ là trái với ý chỉ của vua, tội nặng hơn vi lệnh là trái lệnh quan. Sau họ về nài ông cha Sở đến xin cho giáo dân khỏi canh. Tôi cũng đem tình lý giảng giải, bác lời thỉnh cầu của cha Sở. Cách đó chừng vài tuần, ngày kia lối 3 giờ sáng, thấy ông cha Sở xóm đạo gửi thơ báo cáo rằng lúc 9 giờ đêm qua, hàng trăm dân lương làng Xuân An kéo đến đốt nhà thờ đạo. Tôi liền mật phái đi dò xét và cho người đến hỏi những người thân tín của tôi ở sát làng Xuân An. Theo lời báo cáo của mật phái và lời phúc đáp của người thân tín tôi chắc chắn là dân đạo đốt để vu dân lương, nhưng chưa có bằng chứng gì. Đến 8 giờ sáng, lại tiếp thơ của cha Sở, lời lẽ y như thơ trước, xin tôi đến khám gấp. 10 giờ, tôi mới đến nhà cha Sở, cách nhà thờ đạo 2 cây số, nói với cha Sở. Xin ông khiến người nhà ra ngoài hết, tôi có việc mật muốn nói với ông. Cha Sở bảo người nhà đi ra. Tôi nói. Ông trình với tôi là dân lương đốt nhà thờ, mà tôi cho đi mật xét thì biết là dân đạo đốt để vu cho dân lương. Tôi có nhiều bằng chứng. Vậy việc này tôi phải điện cho quan công sứ lên khám, vì lẽ có ông can liên, tòa án Nam Triều không đủ quyền thẩm xét. Cha Sở ấy là người Việt, tôi không nhớ được nguyên quán của ông ta. Tôi đến đây là vì tôi với ông là chỗ quen thân phải cho ông biết trước. Ông sẽ bị tội vu cáo khi tôi xét ra chính dân đạo đốt, mà 2 cái thơ ông gửi cho tôi lại quả quyết dân lương đốt. Ông ấy nghĩ ngợi một lát rồi nói. Quan lớn cho tôi sửa lại 2 cái thơ ấy, rồi quan lớn khám cũng được, đừng điện cho quan sứ, thêm phiền. Tôi nói. Tôi làm việc phải công bình, chính trực. Tôi không thể đưa thơ này cho ông sửa, mặc dầu chúng ta thân nhau. Việc này sẽ làm rắc rối cho ông lắm đó, ông nên liệu trước đi. Nghe tôi nói, cha có ý sợ, năn nỉ với tôi. Chắc tôi đã nghe lầm bọn nó. Bây giờ chỉ nhờ quan lớn thu xếp thế nào cho yên thì tôi đội ơn. Để tôi bảo người nhà đem đồ ăn uống trưa nay cho chúng ta và cả nha dịch, để nhờ quan lớn đến khám cho rồi. Tôi nghĩ ngợi rồi nói. Tôi cũng chiều theo ý ông. Nhưng qua đến đó, tôi ở đâu ông theo tôi. Tôi cho chữ vào đâu, ông cho chữ vào đấy. Nếu tôi sức đóng gông bọn chánh phó tổng cựu bên đạo, ông cũng đừng nói chi cả. Như thế, tôi mới làm việc được. Vì bọn chánh phó tổng ấy rất điêu ngoa, không giữ chúng nó lại, chúng sẽ bày vẽ cho dân đạo làm trở ngại công việc tiến hành. Nếu không được như thế, tôi phải điện cho quan sứ lên khám. Chớ gánh làm chi công việc khó khăn này. Sự thật, tôi xét thấy dân nghèo bên đạo cũng như bên lương đều chất phát, thật thà. Duy chỉ những kẻ bề trên, đặc biệt các tổng lý cựu, hay bày ra lắm chuyện rắc rối. Làm quan thời này, không đi thẳng vào tòa sứ được. Không lõm bõm ít tiếng Pháp, thì những tay ngang ngạnh, mưu toan ấy muốn lấn hiếp cả quan lẫn dân thế nào cũng được cả. Tôi đến nhà thờ khám, thấy chỉ có vài chỗ bị cháy sơ sài. Lý Dịch và dân lương cũng đến ứng trực. Tôi bảo Lý Dịch ở lại, còn dân lương ra ngoài. Rồi tôi bảo Lý Lệ bắt các tay thủ lãnh bên đạo 6 người, đóng gom lại, giữ trong một phòng. Xong, tôi gọi nha lại, đem mấy người ở từ nhà thờ vào một phòng riêng hỏi cung. Tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc tra gạn. Có một người con trai 15 tuổi và một người đàn bà sợ quá, khai thật là bọn bên đạo đốt. Tôi sức lấy khẩu cung, làm biên bản trong đó nói. Khám nhà thờ chỉ có hai khoảng nhỏ trong đó cháy ít cái tranh. Hỏi cung, em nhỏ X và mụ già U khai dân đạo tên N, tên M đốt. Tôi cho chữ vào biên bản rồi đưa cho cha sở. Ông ấy không biết chữ nho, xong cũng ký vào. Tôi liền truyền mở gông cho 6 người bên đạo. Họ ra vái chào cảm tạ. Vì thinh linh bị công, không biết ớt giáp gì, nên bây giờ coi bộ họ nghi ngờ, lo sợ. Tôi hiểu cho họ. Bình Nhật, các anh điêu ngoa, không biết nghe theo lẽ phải, chỉ mưu toan làm những việc tày trời. Bất đắc dĩ tôi phải gông các anh lại một lúc cho các anh biết qua đó thôi. Việc này tra cứu còn lâu, có lẽ các anh còn phải gánh chịu nhiều hậu quả tai hại nữa. Họ làm thinh. Vừa lúc ấy, dân lương kéo ùa vào thật đông, đệ đơn kêu oan. Vì họ bị đổ cho đốt nhà thờ, sợ bị tù tội vô lý nên đã bảo ra còn dẫn nhau trở lại. Tôi tuyên bố, các người bên lương không đốt nhà thờ thì không việc gì cả. Tôi đương điều tra người đốt để làm tội. Bây giờ cho các người về, đừng đến đây nữa. Thầy trò tôi đã có cha sở đãi cơm rồi. Khi nào chúng tôi về thì chỉ đến chào đưa mà thôi. Dân lương mừng rỡ lui ra. Tôi gọi người tổng mục bên đạo, bảo phải sai quét dọn nhà thờ cho sạch, rồi đi với chúng tôi ra đưa cha sở về. Qua đó tôi sẽ nói rõ công chuyện cho nghe. Bọn Lý Dịch và công chúng cờ trống chực sẵn đưa tôi về. Thời ấy, các quan lại đi về việc công đều được rước đón bằng cờ trống. Đến nhà cha sở, tôi dắt cha sở và kêu các người bên đạo vào nhà trong, đọc biên bản cho nghe. Các người bên đạo biết chữ nho, nghe xong, hoảng hốt. Tôi nói, công việc như vậy đó, có lẽ sau khi cuộc điều tra hoàn tất, các người sẽ bị án nặng lắm. Vì đốt nhà thờ quan trọng ra sao, mà cái tội vu cáo cho kẻ khác lại còn nặng hơn là tội đốt nữa. Các người đã làm tổng mục thì biết dư rồi. Họ nghe qua, sợ quá, sụp lại bất cố, kêu vang xin tha. Tôi nói, các người lỡ dại, tôi thương hại thì làm án nhẹ, chớ tha sao được. Cha sở nói, bây giờ tôi xin quan lớn gia ân cho một việc. Tôi hỏi, việc chi? Xin quan lớn hoãn cho 3 ngày, khoan bẩm về tỉnh để tôi đi báo cáo với cha bề trên. Chú thích: cha bề trên người Pháp ở gần Quy Nhơn. Hết chú thích. Xem ngài liệu ra sao, rồi tôi sẽ về trình lại quan lớn. Tôi nghĩ ở Phù Cát có nhà trường lớn, các cố Tây ở đó đông lắm. Bên Nhật, họ thường tới lui thăm viếng tôi. Lại quan bố chánh Ngô Đình Khôi trong tỉnh là rể cụ Nguyễn Hữu Bài. Cả hai đều đạo dòng. Nếu việc này làm lớn ra, tất nhiên quan bố chánh và các cố Tây sẽ can thiệp, nài xin, mình sẽ khó xử. Thôi cứ để cha Sở đi trình báo ra sao rồi sẽ liệu. Tôi nói với cha Sở. Sáng nay, tôi nói với ông là cái lý vốn như vậy. Song tiếp xúc ông, tôi thấy ông biết đường phải trái mà lại hoàn toàn tin cậy tôi. Ông quả là người trung hậu. Trong việc này, tôi sẽ gắn làm cho ông không liên hệ gì cả. Xin ông cứ tiếp tục tin tôi. Còn việc ông xin hoãn 3 ngày để đi trình bề trên, tôi xin chấp nhận, vì dân bên đạo cũng là dân tôi. Tôi đâu có muốn họ bị tội lỗi. Sau 3 ngày, cha Sở đem thơ cha bề trên đưa cho tôi. Đại khái trong tơ nói: quan huyện công minh, tôi kính phục. Nhưng xin lấy lòng khoan hồng tha cho chúng nó lần đầu và xin tìm cách bảo tồn thể diện bên đạo. Tôi sẽ thân hành lên cảm ơn quan lớn. Tôi nói với cha Sở. Cha bề trên nói như thế, tôi phải bỏ qua việc này. Nhưng về phần ông, phải trừng trị chúng nó, đừng cho họ làm bậy nữa. Nếu họ không biết hối cải, tôi sẽ không tha nữa đâu. Bây giờ ông viết cho tôi một cái thơ, đại ý nói: ban đêm ngày ấy, dân đạo đốt đèn đọc kinh làm thất hỏa, nên nhà thờ bị cháy vài chỗ đã tu bổ lại rồi. Tôi sẽ lấy đó bẩm tỉnh tòa biết. Cha Sở y lời viết liền rồi cảm tạ tôi. Dân bên đạo cũng kéo đến cảm tạ. Tôi lại đòi hai bên lương giáo, đương điệu lấy tình hiếu cáo. Khuyên họ từ nay về sau không nên lấn lướt khiêu khích nhau nữa. Còn bên nào cũng phải đi canh phòng cho đồng đều. Nếu ai không tuân lời, tôi sẽ nghiêm trị. Từ ấy, làng Xuân An được yên. 3 tháng sau, cha bề trên lên thăm và tạ ơn. Chỉ có quan bố chánh Ngô Đình Khôi nói với tôi rằng: ông xếp việc lương giáo làng Xuân An giỏi thật, nhưng cũng có chỗ hơi thái quá. Tôi không trả lời, lảng sang chuyện khác. Ngày kia, Lý Dịch làng B đến huyện báo với tôi: có một thầy chết nằm giữa đồng ruộng, châu thân nhiều thương tích. Người làng nhìn thấy, ấy biết chắc là cựu phạm tên X ở làng bên cạnh. Xin quan về khám. Tôi liền đến nơi, khám thấy thầy ấy quả bị đánh chết đem bỏ đó. Tôi cũng thường nghe tên X không chừa thói cũ, hay đi ăn trộm. Do đó, tôi đoán là tên này có lẽ đã đi ăn trộm, bị chủ nhà nào đó đánh chết, rồi sợ tù tội nên đem xác bỏ đây. Tôi đi quan sát 4 phía thây chết. Vào buổi ấy, lúa chín vàng ối, hương thơm phảng phất trong bầu không khí rất dễ say sưa. Mà lòng tôi cứ băn khoăn, bối rối vì cảnh hữu mạng vô phạm đó. Chợt thấy chỗ cách thầy người chết không xa, có một con chó chết. Tôi bảo người lính đến gần khám kỹ. Thì ra đó là một con chó mẹ mới đẻ và mới chết, chưa có hơi hám gì. Tôi nghĩ con chó chết này với thầy chết kia có liên quan nhau. Có thể con chó bị tên cựu phạm suốt chết, để vào ăn trộm, rồi chủ nhà con chó chết này đã đánh chết tên cựu phạm kia. Trong óc tôi bày ra nhiều giả thuyết. Trong lúc tôi sai mấy người lính lệ lặng lẽ vào các nhà trong xóm gần đó xem xét, hễ thấy có bao nhiêu chó con bắt hết. Nhưng chó nhà nào thì giữ riêng, đánh dấu riêng rồi, đem ra đây trình tôi. Tôi đem mật kế nhỏ mọn ấy dặn bọn lính, cấm họ không được hở môi, mà chỉ âm thầm làm việc thôi. Một lúc sau, bọn lính bắt và đem trình tôi tổng số 7 chó con. Một nhà 3 và nhà kia 4 con. Tôi khiến đem chó con từng nhà thả trên chó mẹ chết trên ruộng lúa. Cả 3 con chó của anh S liền sa vào bú con chó chết. Còn 4 con kia ngửi qua rồi bỏ đi, miệng kêu lau nhau. Tôi lập tức dẫn lính vào nhà anh S, bao vây, lục soát, bắt được một cây gậy, đầu gậy dính máu. Tôi đem chủ nhà, tức anh S gạn hỏi. Tôi dỗ. Đánh chết kẻ trộm, trong luật chỉ định 3 năm tù. Huống chi tên này là cựu phạm. Chú mày giết nó trừ hại cho dân. Nếu biết thú nhận sớm, tôi sẽ thẩm giảm làm án thật nhẹ, chừng 1 năm trở xuống. Vả lại tan trạng rõ ràng, chối không được đâu. Anh S nghĩ ngợi rồi thú nhận rằng đêm ấy tên X vào nhà sút chó bằng chất độc và ăn trộm. S hay được liền đón đánh. Không may lỡ tay giết tên trộm chết. Anh sợ tội nên đem bỏ đó, rồi bảo người vớt xác con chó. Lại vớt cần thay người khiến nội vụ đổ bể. Tôi sức giải S về huyện, bẩm giam kết án. Tuy luật định 3 năm tù, nhưng tôi viện lẽ là vừa hỏi, S thú nhận ngay, rõ là người dân quê thành thật. Huống chi tên cựu phạm X thói cũ không chừa, chết đi là dân bớt một mối lo âu, thì người lỡ tay đánh nó chết phải được thẩm xét. Tôi xin mạc giảm, làm án S chỉ 1 năm. Năm 1924, ngày kia ông Commandant, chú thích, trung tá, hồi đó gọi quan tư, hết chú thích. Glaze, ở ngành tàu bay Pháp, đến huyện, tự giới thiệu và nói với tôi. Có việc quân sự khẩn cấp ở miền Thượng Du Trung Kỳ. Ông ấy phải đem 5 chiếc tàu bay vào để làm việc gấp lắm. Ông ấy cần một sân bay tạm ở làng Hòa Hội, thuộc hạt Phù Cát để hạ cánh. Ông nhờ tôi sức dân làm gấp cho. Nếu sân bay tạm ấy làm xong, tuần sau tàu bay đến đây được, thì ông và các tướng lãnh sẽ cảm ơn lắm. Tôi nghĩ việc quân sự là quan hệ mà họ không nói với công sứ, lại đến thỉnh cầu quan Nam Triều là họ còn biết giữ thể diện Nam Triều đó. Vả tây tàu bay chắc là có quyền. Mình chạy trời không khỏi nắng. Tôi nhận lời. Theo lệ lúc ấy, mỗi người dân ngoài thuế đinh mỗi năm 2 đồng 2 giác, còn có 5 ngày đi sâu gọi là lưu hương, nghĩa là để làm việc trong hương thôn. Nhưng nhiều khi tòa sứ thương lượng với tỉnh, bắt dân đi đắp các đường công cộng, gọi là đường công ích, dân cũng phải đi. Vì thế, tôi một mặt bẩm tỉnh, tòa, một mặt sức dân làm. Tôi đến Hòa Hội, đòi chánh, phó tổng và lý hương của 2 tổng lân cận vùng ấy, để hiếu sức. Họ nghe tôi nói liền lo làm việc. Trong 5 ngày sân bay tạm hoàn thành, trước đó một hôm, ông quan tư Glaze có đến, thấy sắp xong vui mừng hớn hở. Cho tôi biết là 5 giờ chiều ngày sau đó, tàu bay sẽ đến. 1 giờ trưa hôm ấy, công sứ Fries đến huyện tìm tôi. Người nhà tôi thưa là tôi ở sân bay. Ông liền ra đó, nói với tôi. Ông làm mau thật, giỏi lắm. Bọn này đi làm việc quân sự, chúng ta phải đối đãi với họ ân cần một chút. Tôi đáp, khi họ đến đây, quan lớn cho phép tôi đãi họ sâm banh. Công sứ cười nói, cũng được. Tôi lại hỏi, tôi có nên mời họ ăn cơm không? Công sứ đáp, Ông làm chi đủ đồ mà dọn cơm tây cho họ? Tôi vẫn biết thế, nhưng tôi cứ dọn cơm tây theo phương tiện Việt Nam, nghĩa là Tây Nam hỗn hợp. Công sứ cười và nói, ông cứ mời mà tôi cũng mời, rồi họ muốn ăn đâu, tùy ý họ. Đến 5 giờ chiều, 5 chiếc tàu bay đến. Viên quan tư dắt 4 viên sĩ quan không quân khác là quan 2, quan 3, vân vân, sắp hàng rồi nói. Bữa nay, chúng tôi đến đây được là nhờ quan huyện hết lòng giúp đỡ. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhớ mãi. Tôi đãi sâm banh, họ uống và chuyện trò vui vẻ. Ông Fresh, Bình Nhật, muốn phủ huyện tiêu xài cần kiệm, nên đến phủ huyện, có khi nước trà cũng không uống. Bây giờ trước mặt các ông Tây tàu bay mà phải mang nợ tôi một ly sâm banh. Tôi mời các sĩ quan ấy ăn cơm tối. Công sứ nói, quan huyện có lòng tốt, nhưng tôi chắc không đủ đồ dùng. Vậy để tôi mời các vị cho. Quan tư nói, chúng tôi kính trọng quan huyện này. Nay quan huyện đã mời, xin quan sứ để cho chúng tôi ăn cơm với quan huyện. Ăn xong, chúng tôi xuống thăm quan sứ. Vì sáng mai, chúng tôi cất cánh. Quan sứ bằng lòng. Họ về huyện, ăn cơm xong rồi đi thăm công sứ, chuẩn bị sáng mai bay. Không ngờ, sáng hôm sau trời mưa, tàu bay thời ấy còn thô sơ, không đi được. Liên tiếp hai ngày sau, trời cũng mưa luôn. Điện văn chữ ship gửi tới mãi, các ông ấy xem rồi buồn thiêu. Tôi biết việc cơ mật, không hỏi. Nhưng quan tư Glass đến bàn giấy, nói riêng với tôi. Vì mọi con tum làm giặc, chánh quyền địa phương bảo họ, hễ không đầu thú, nhà nước sẽ đem tàu bay lên đây thả bom chết hết. Người đại diện của mọi nói là cứ đem tàu bay lên cho họ thấy, họ mới tin. Vì vậy, chúng tôi mới lên đây. Thế mà mấy hôm nay, trời mưa mãi, không lên được. Bọn mọi nói, chánh phủ nói láo. Chúng tôi phiền quá. Ngày mai, dù còn mưa, cũng phải đi liền. Rồi ông ấy dặn tôi. Ngày mai, sau khi chúng tôi đi, xin ông bảo người đốt lửa ở sân bay. Nếu chúng tôi không qua được đèo An Khê, chúng tôi sẽ trở lại. Trong năm ông tàu bay, hai quan Tây Lai nói tiếng Việt như người Việt. Viên quan tư cũng nói được tiếng Việt. Họ ăn lương nhiều, tiêu xài to, vận tải di chuyển. Họ có 3 chiếc xe to. Người lái xe, giúp việc đều ở ngoài quán xá. Chỉ có 5 sĩ quan ở trong huyện. Công đường rộng lớn, có nhiều phòng. Họ rất lễ độ, không bao giờ làm phiền chúng tôi. Lúc ấy, chưa ai biết tàu bay là gì, nên trước đó mấy ngày, tôi thông sức nhân dân. Ai muốn xem tàu bay cất cánh thì đến sân bay hòa hội mà xem. Sáng sớm ngày ấy, trời mưa ít, các ông tàu bay rồ máy sắp bay. Thiên hạ đến xem. Bốn phía sân chật ních. Gia đình tôi cùng lính tráng đều có mặt trong nhà quan cư gần đó. Viên quan ba lên một chiếc máy bay trước hết, chạy trên mặt đất một đổi dài, quanh quẩn mãi mà cất lên không được, vì bánh lún dưới bùn. Cuối cùng con vật khổng lồ ngã nhào ra, chong chóng như vũ bão, đánh ào ào vào khán giả. Tai nạn sớm sét xảy tới. 4 người chết, 12 người bị thương, phi hành đoàn cũng bị thương, toàn dân náo loạn. Mấy anh người lính lệ bồng tôi và con tôi chạy như điên. Tôi la to bảo đứng lại mãi, họ mới đứng. Một chiếc xe hơi của người Pháp đi ngang qua đó, liền quay vào chở phi hành đoàn xuống nhà thương. Tôi thấy 3 chiếc xe to của các ông tàu bay, chở ngập những đồ vật. Liền bảo mấy tài xế lập tức bỏ đồ xuống đất, đưa những người bị tai nạn xuống nhà thương Quy Nhơn. Thấy tôi có vẻ sầu thảm, quan tư Gleis coi bộ hiểu ý, theo bên tôi an ủi và nói: "Bây giờ tôi chở ông đến tòa sứ, công sứ sẽ nói cho ông biết, không chuyện chi mà buồn, ông đừng lo âu nữa." Rồi chúng tôi xuống tòa. Công sứ nói: "Ông ở An Nam chưa thấy những tai nạn như vậy, còn ở bên Pháp xảy ra luôn luôn. Ông đừng lo chi, để rồi các ông tàu bay sẽ đến thăm các gia đình bị nạn, an ủi và bồi thường cho họ." Tôi nói: "Còn vài người thương nhẹ chưa đi nhà thương." Công sứ bảo một bác sĩ lên làm thuốc cho họ. Công sứ cũng cho biết là chiều nay quan toàn quyền sẽ đến đây. Sáng mai công sứ sẽ đưa ông ấy ra sân bay cho ông ấy hiểu sự việc tường tận. Viên quan tư Glaze, trước khi tôi cáo từ, nói với công sứ: "Trong lúc tàu bay ngã, tôi thấy nhiều người bồng quan huyện và con quan huyện chạy như bay. Tỏ ra là quan huyện được dân thương lắm." Sáng ngày sau, toàn quyền cùng đoàn tùy tùng đi với công sứ lên sân bay, xem xét kỹ lưỡng mọi hiện trạng, mọi dấu vết. Toàn quyền bảo tôi: "Đó là một tai nạn, không ai phải chịu trách nhiệm." Sau đó 4 ngày, phi hành đoàn mới bay lên Kon Tum được. Trời vẫn còn xấu, mây khói mịt mờ. Tôi phải khiến đốt lửa suốt buổi ở sân bay. May mà họ qua được đèo An Khê, không phải quay về. Đèo An Khê tôi qua lại nhiều lần, không cao chi mấy. Lúc ấy họ lo sợ như thế, mà nay họ lên đến cung trăng. Kỹ thuật vượt không gian mới hơn 40 năm mà tiến bộ khủng khiếp. Ít bữa sau, phi hành đoàn trở về thăm tôi và nói: "Chúng tôi lên Kon Tum thả bom chết mấy tên mọi. Sau chính phủ phải bồi nhân mạng một số tiền to, họ mới đầu hàng." Hồi đó, tôi cho là mình đã hân hạnh góp phần chiến thắng. Chớ có biết đâu đó là hành động tiếp tay tiêu diệt công cuộc cách mạng của đồng bào thiểu số của mình. Phi hành đoàn dẫn nhau đi thăm các nhà có người bị nạn tàu bay bữa trước và bồi thường châu tất. Họ đem cho tôi mấy thùng dầu hỏa, bánh kẹo và nói: "Chúng tôi cần ở đây ít tháng để chụp ảnh tỉnh Bình Định, mà Quy Nhơn cát bụi nhiều quá, chúng tôi không thích. Chỉ có Phù Cát khí hậu dễ chịu, chúng tôi muốn xin trọ tại nhà ông, có tiện không? Nếu có điều bất tiện, ông cứ thành thật cho biết." Tôi nói: "Tôi có bổn phận giúp các ông làm việc nhà nước, huống chi chúng ta đã quen thân nhau. Tôi thích các ông ở đây để khi rảnh rỗi trò chuyện cho vui." Họ mời tôi đi tàu bay chơi cho biết. Tôi từ chối vì sợ. Họ cười bảo: "Đi tàu bay ít nguy hiểm bằng đi xe hơi dưới đất vì không đụng chạm vào đâu cả." Tôi cũng cứ không dám đi. Cho biết, thời ấy, con người đối với văn minh cơ khí, nhất là tàu bay, thật còn hoàn toàn xa lạ. Các sĩ quan không lực này mỗi ngày đi xe hơi xuống Quy Nhơn mua đồ vật trở về. Vài ngày, họ lại làm một con bò. Họ thường biếu tôi cái đầu và một miếng thịt lớn và giải thích: "Cái đầu là theo tình tục nước Nam, ông lớn ăn đầu. Nhưng cái đầu ít thịt, nhiều xương, phải kỉnh thêm miếng thịt." Ở Bình Định, các làng và các chủ tư hay mời ban hát bội về hát. Họ hát trong nhiều trường hợp như theo lệ làng mỗi năm hoặc 2-3 năm phải hát một lần ở đình miếu, hoặc thi đỗ, hay được thưởng phẩm hàm. Và nhất là chủ tư để trả lễ quỷ thần. Vì trước khi làm việc gì, họ khấn vái ơn trên phù hộ. Khi được việc, họ sẽ hát trả lễ. Bởi thế, Không chỉ nhà giàu mà những kẻ buôn lỗ, đánh bạc thua cũng có khi mời hát. Theo tục lệ, khi nghe người nào, nhất là kẻ có thế lực, mở đám hát, thì bà con, xuôi gia, làng xóm, bạn bè, kẻ chịu ơn, người phải không, đều đem tiền đến mừng. Nhà chủ tuy có làm tiệc đãi đằng, nhưng khi nào cũng dư một số tiền lớn, nhờ đó mà trang trải nợ nần hay gây thêm vốn liếng. Vì vậy, trong dân hay có đám hát, mà hát thì họ coi ngày lành tháng tốt mới làm. Cho nên gặp ngày tốt, kiết nhật, các đám hát thi nhau kỉnh quan huyện bao nhiêu là đầu heo trong một ngày. Có khi đầu heo mà bà huyện sai đặt trên bàn, theo đến con số 10. Còn 5-7 cái là thường. Nói thế để cho ai muốn hiểu qua phong trào hát bội Bình Định lên đến mức độ nào, có thể căn cứ vào đó mà có ý niệm. Rạp hát thường làm bằng tranh tre trước đình làng hoặc chỗ đất trống rộng rãi. Chính giữa đình hay giữa rạp, người ta đặt một hương án, lửa hương nghi ngút, cầu vọng thánh thần về xem hát. Nơi khán giả ngồi, họ kê đôi ba chục căn phản. Còn phía ngoài, họ dùng tre buộc từng bậc sàn, sau cao trước thấp, để cho người đứng ngoài cũng có thể xem rõ các diễn viên làm tuồng. Hát ở thôn quê không bán vé vào cửa như các trường hát ở thành phố. Làng hay chủ tư dựng lên đám hát, tự mình phải chịu cả phí tổn. Bất kỳ người nào muốn xem hát đều được vào xem, không mất tiền. Nước ta đời Trần, sau khi đánh đuổi quân Nguyên, giết bọn Ô Mã Nhi, bắt bọn tướng Tàu. Trong các hàng tướng, có Lý Nguyên Cát biết hát bội Tàu. Vua Trần khiến dạy hát cho người Việt. Đó là mở đầu kỷ nguyên hát bội. Nhưng hát bội Tàu không có gì hấp dẫn lắm. Vì trước đây, hát bội Tàu có sang diễn ở xứ ta. Chúng tôi thấy áo mão thì đẹp lắm, còn nghệ thuật và văn chương thì thô sơ mộc mạc. Không phải như hát bội miền Trung nước Việt, sâu sắc thâm trầm, lột được tất cả nhân tình thế thái. Cho nên nhiều khi làm cảm động lòng người. Sở dĩ được như thế là do các bậc tiền nhân chúng ta phần nhiều là khoa bản, bởi mộ điệu hát bội nên chuyên tâm nghiên cứu, phát huy ra những điều thiện mỹ. Nghe nói ở Bình Định có cụ Đào Đăng Tấn, đỗ tiến sĩ, làm thượng thơ triều Tự Đức, đặt tuồng và dạy hát, vua cũng thán phục. Tuồng Vạn Bửu và tuồng Hộ Sanh Đường đều của cụ Đào. Tôi có quen với bà Đào Chi Tiên, con gái cụ Đào. Bà ấy hán văn giỏi, thơ hay, lại sành nghề hát bội. Tôi có mời bà ấy dạy hát 3 tháng ở Phan Thiết, thật xứng đáng là bậc thầy. Ở Bình Định còn có ông Tú Tài làng Nhân Ân, không rõ tên, đặt tuồng Ngũ Hổ thật hay. Ở Bắc Kỳ, cụ Hoàng Cao Khải, kinh lược Bắc Kỳ đời Pháp thuộc, đặt tuồng Tượng Kỳ Khí Xa. Ở Quảng Nam, cụ Nguyễn Hiển Dĩnh, Tuần Vũ Hưu Trí, và ông Ấm Hô, con cụ Thượng Thơ Hưu Trí làng Túy La, đều đặt tuồng dạy hát giỏi lắm. Còn nhiều người khác tôi không nhớ hết. Tuy thời ấy chưa có máy móc, sân khấu xem rất sơ sài, nhưng một cái roi cầm tay mà ở xa trông như có con ngựa. 4 cái chèo gác mái mà người ngoài tưởng là có con thuyền. Còn chân hia, mũi giáo thật là linh động, tuyệt diệu. Ngày kia có một làng gần huyện đến mời tôi xem hát. Tôi muốn từ chối. Quan tư Glaze nghe được, nói với tôi. Quan huyện nên nhận lời, rồi cho chúng tôi đi xem cho biết với. Tôi nhận lời và bảo người đi mời, hãy mời luôn các ông ấy. Chúng tôi cùng đi. Đến nơi, thấy dân làng đón tiếp nồng hậu. Họ cười, hớn hở như trẻ con. lại thấy tôi ngồi đánh chầu, họ cho chuyện kỳ thú. Quan tư Glaze nói nhỏ với tôi. Có cách chi, ông bày tôi đánh chầu một lúc, tôi rất cảm ơn. Tôi nói nhỏ. Không khó chi, bây giờ tôi mời ông đánh chầu, rồi ông cứ theo mạng lệnh của ngón tay tôi. Khi nào tôi bấm một cái, ông đánh một dùi. Hai hay ba cái, ông đánh hai hay ba dùi. Như thế sẽ trúng điệu hát. Nhưng ông phải giữ kín, đừng cho ai biết cả. Ông quan tư làm y như vậy. Những người xem hát đều reo lên. Ông Tây mà đánh chầu giỏi lắm. Ai cũng lấy làm lạ. Mấy ông Tây kia cũng ngơ ngác nhìn nhau. Họ hỏi quan tư. Ông học đâu mà biết đánh chầu? Tôi học với quan huyện bữa trước, lâu rồi. Họ không tin nhưng không dám hỏi nữa. Họ chỉ đề nghị nhờ tôi cho mời bạn hát tối mai lên hát. Tốn bao nhiêu họ xin đài thọ. Điều cần là mượn cho mỗi người một cái trống chầu để họ học đánh chầu cho vui. Ông quan tư đồng ý. Tối bữa sau, tôi kêu bạn hát lên hát. Mỗi ông xây một cái trống. Khi bạn hát ra tuồng, ông nào cũng nhờ tôi chỉ dạy. Tôi không biết chỉ dạy làm sao, còn đang bối rối, thì ầm, ầm. Cả mấy cái trống chầu cùng thi nhau lên tiếng. Mặt ai nấy đánh. Khán giả nhôn nhau rồi ôm bụng cười lăn cả ra. Những ông Tây chả biết gì, cứ lấy dùi nện đại mặt trống. Cho tới khi ông quan tư chạy lại bảo thôi, họ mới thôi. Quan tư mới đem chuyện tôi bấm cho ông ấy đánh chầu bữa trước nói rõ cho họ biết. Họ hiểu, cười, mời tôi đánh chầu và ngồi xem hát đàng hoàng. Trong năm sĩ quan Pháp ấy, có đến 3 người biết tiếng Việt, nên họ xem hát có hiểu ít nhiều. Tôi giải thích thêm, họ càng mau hiểu. Rốt cuộc, tất cả đều tỏ ra ham hát bội. Chiều nào, họ cũng hỏi xem tối nay có thể hát được không. Tôi lại gọi bạn hát lên, họ xem hát cho nhiều tiền. Trong bạn hát, có hai đào trẻ, có nhan sắc, anh Tây nào cũng thèm, nhưng chưa dở thủ đoạn ra được. Mỗi ngày, họ đi Quy Nhơn mua đồ dùng. Khi về, họ cho hai cô đào những xà bông, dầu thơm, bánh kẹo rất nhiều. Các cô ấy lãnh xong, cám ơn, mỉm cười rồi về mất. Thời ấy, ở thôn quê, kỷ luật và dư luận còn mạnh mẽ. Các cô chưa dám phóng túng. Sau các anh chàng đều chán. Chỉ có ông quan tư đeo đuổi mãi một cô, ra đến tận nhà thăm cha mẹ cô, tặng đồ vật. Gia đình cô tiếp đãi nồng hậu. Một ngày kia, ông ấy bảo với mẹ của cô là mai sẽ đi Quảng Ngãi. Ông muốn mời mẹ con bà đi chơi luôn thể. Ra đó, ông sẽ đem đi xem những chỗ danh thắng vui lắm. Mẹ con cô ấy thấy quan tư ân cần, liền nhận lời. Rồi hai mẹ con đi chơi với ông ta gần 2 ngày mới về. Tình ngay lý gian, dư luận xôn xao trong thầm kín. Chưa ai dám chắc mình đã vén được màn bí mật. Chuyện ấy chưa xong, đã lại thêm chuyện khác. Một sĩ quan tàu bay, người Lai, chưa đến 30 tuổi, đẹp trai, thường lui tới nhà ông hiệu trưởng trường PC. Vợ ông hiệu trưởng trên 20 tuổi, có nhan sắc. Không rõ anh Tây Lai và cô hiệu trưởng có tình ý chi không mà tới lui mãi. Có khi ông hiệu trưởng đi dạy, anh cũng cứ ngồi nói chuyện với cô ta suốt buổi. Ban đêm, bọn lính tôi đi tuần, thường gặp anh Tây Lai đi lại trước nhà ông hiệu trưởng, về học lại với tôi. Tôi nói, chuyện đâu bỏ đó, đừng nói mất lòng người ta. Đêm kia, bọn lính thấy anh Tây Lai ở trước nhà ông hiệu trưởng, giả đò không biết, la to, ăn trộm, ăn trộm. Anh Tây Lai hoảng hốt chạy lại nói. Không phải trộm, Tây tàu bay đây. Bọn lính về và thuật lại. Thành ra cũng thêm một chuyện bí mật. Xem ra cũng chả bí mật gì. Các ông tàu bay trọ gần bàn giấy ra khách của tôi. Thấy nhân dân đối với quan lại lễ phép và hay mang đồ tới Tết, lễ, như gạo, thực vật. Ông quan tư nói, làm quan huyện thú quá. Tôi mà được làm quan huyện một tháng, tôi rất khoái chí. Lại lúc ấy, hễ quan đi ra là có đánh trống lệnh. Chiều kia, họ kéo nhau đi chơi, nhân dịp đón tôi. Khi gặp, quan tư nói, khi ông ở cách đây 5-6 cây số, chúng tôi đã biết là ông sắp về tới nơi. Họ ở 4 tháng, họa đồ xong thì từ biệt về Hà Nội. Sau đó, ông quan tư hay ghé thăm tôi. Lúc ấy, tôi thấy trong hạt PC, bọn thanh thiếu niên thất học nhiều quá vì thiếu trường. Tôi triệu tập Kỳ Hào, Thân Sĩ và các phú hộ đến huyện bàn định làm trường học. Tôi tuyên bố, quý vị đã biết con em quý vị thất học là vì không có trường mà học do ngân sách eo hẹp, chính phủ chưa mở trường khắp tỉnh được. Nhưng sự học của con em là việc chung, không thể để đến ngày nào khác. Vậy chúng ta nên tự mình góp sức làm trường học, xong sẽ xin chính phủ cấp thầy dạy, lương hướng cho chính phủ Đài Thọ. Tôi nhờ Lý Hương, chánh phó tổng cùng thành tâm thiện chí hô hào. Trong vài tuần quyên được một số tiền lớn. Tôi lập hội đồng, cắt đặt mọi công việc, kẻ thâu tiền, người đốc công. Nhờ thời ấy, người ta còn ưa danh tiếng với dân làng, dân tổng, nên không chỉ quyên tiền, những người giàu còn giúp thêm hạng liệu nữa. Có nhiều nhà còn sai gia nhân gánh gạo đến đó, nấu cơm ăn với nhau để coi thợ làm, không lấy một xu công. Sau vài tháng, cái trường 5 lớp học làm xong, tôi mời các quan tỉnh và công sứ đến Lạc Thành. Làng Thạch Bàn thuộc huyện Phù Cát, có thủ chỉ tên Ca, nhà giàu nhất trong huyện. Thủ chỉ là cái chức do làng đặt ra. Khi trong làng có giấy gì toàn dân phải ký, thì thủ chỉ ký đầu giấy. Thủ bằng đầu, chỉ bằng giấy. Vì làng Thạch Bàn không ai đỗ đạt, mà cũng không ai có phẩm hàm gì. Ca tuy bình dân mà tuổi cao, nhà giàu, nên được cử làm thủ chỉ. Gọi là cử, nhưng thật ra Lý Hào nói chi dân nghe nấy. Năm trước, không rõ thủ chỉ dùng mưu kế gian lận thế nào mà chiếm được sở ruộng của tên A. Tên A kêu kiện mãi. Từ huyện đến tỉnh, đến bộ, tên A cũng thua kiện. Bộ y theo tỉnh, huyện xử, giao ruộng cho ca quản nghiệp. Bộ là chung thẩm, nghĩa là thẩm đoán sau cùng, không còn chỗ nào kêu nữa. Việc này xảy ra 2 năm trước khi tôi đến nhậm chức tri huyện. Ngày kia, một bà già trên 70 tuổi, áo quần lôi thôi, bẩn thỉu, đội đơn đến huyện kêu oan về sở ruộng ấy. Bà nói, tôi là cô ruột tên A. Mấy năm trên, vì nghèo đói, tôi đi nơi khác làm ăn. Nay trở về mới biết thằng Ca dùng mưu kế ăn cướp ruộng của cháu tôi. Tôi tức giận quá, phải đến xin kêu kiện. Tôi nói, việc này bộ đã chung thẩm thì huyện không có quyền xử lại được. Bà ấy kêu nài mãi. Tôi nói, vô ích, về đi. Bà nói, oan ức quá, con không về được. Tôi bảo, không về thì vào tỉnh mà kêu. Bà dạ một tiếng, đi liền. Vài bữa sau, bà ấy lại đến huyện thưa rằng: quan lớn dạy vào tỉnh kêu, tôi vào tỉnh. Quan tỉnh bảo xuống tòa, tôi xuống tòa. Quan tòa bảo về huyện. Nay tôi về đây, xin trình quan lớn rồi về đám ruộng ấy nằm vạ. Tôi nằm đó cho tới bao giờ thằng ca trả đám ruộng lại cho cháu tôi mới về. Bà nói xong, vái một vái ra đi. Tôi chưa kịp ngạc nhiên hay đồng ý. Ngày sau, Lý Hương làng Thạch Bàn trình. Bà già ấy đã về nằm vạ tại đám ruộng kia. Tôi một mặt mật phái hiệp với tổng lỵ sở tại. Dò xét tung tích bà già, xem có phải người làng Thạch Bàn và cô ruột tên A không. Một mặt phái thầy thông lại đến nơi hiểu sức mụ ấy dậy về. Không được sinh sự, nếu không tuân, sẽ sức dân làng đài giải về huyện. Mật phái phúc trình. Bà già ấy không phải người làng Thạch Bàn, cũng không bà con gì với tên A. Bà ở làng X, thuộc huyện Phù Mỹ. Bình Nhật ăn xin ở phố huyện Phù Mỹ. Tên A thuê bà ấy, mạo xưng cô cháu để đi nằm vạ kêu kiện ruộng ấy. Thầy thông lại tôi đến nơi hiểu sức nửa ngày, bà già ngoan cố không tuân, cứ nằm vạ. Thầy thông phải sức dân đặt bà ta vào võng rồi khiêng về huyện. Tôi lập tức làm trác gia phái huyện Phù Mỹ, đòi gấp Lý Hương làng X. Vì theo luật, tôi không có quyền gọi trực tiếp người huyện khác, phải làm trác sai lính đến huyện Phù Mỹ, trình xin quan huyện hai chữ, gia phái, nghĩa là phái thêm lính Phù Mỹ hiệp với lính Phù Cát, vào, rồi phái lính hiệp với lính tôi tới làng X đòi Lý Hương. Khi Lý Hương làng X đến, tôi gạn hỏi. Họ phải nhìn nhận bà già ấy là dân làng của họ. Tôi buộc họ làm giấy nhận bà, đưa về quản thúc, không cho vào Phù Cát sinh sự nữa. Theo luật thời ấy, 70 tuổi trở lên là lão, nghĩa là già, cũng như dưới 18 là thiếu, nghĩa là trẻ. Nếu phạm tội nhẹ được tha, phạm tội nặng, không thể tha được phải làm án, thì cũng được chiếu luật lão. Thiếu mà thu thục một đồng 50 mà thôi. Bà già đã là ăn mày mà già yếu nên đối xử nhẹ hơn hết. Tên A mưu dùng bà ăn mày làm lợi khí để kêu kiện sở ruộng không xong, nhưng vẫn chưa chịu lùi bước. Bây giờ, anh ta mới tự mình thân đến sở ruộng ấy, la làng, la xóm, rồi bắt đầu nằm vạ, nhịn ăn. Khi tôi được Lý Hương làng Thạch Bàn trình báo như thế, biết là việc này có tính chất quan hệ, không dám phái nha thuộc mà phải tự thân hành đến nơi, dùng hết lý lẽ, khôn khéo, cứng rắn, mềm mỏng, để hiểu sức nửa ngày, mà anh ta cứ nằm ì ra đấy, không chịu dậy, không nói năng gì cả. Tôi sức đài giải, ý muốn đưa anh theo thẳng vào nhà thương khám, rồi cho uống sữa, đuổi về. Ai ngờ vợ nó ra cản trở, không cho giải đi. Tôi hiểu dụ gì, chị ta cũng một mực không nghe. Tức giận liền sai đóng gông lại. Chị ta lồng lộn như hổ cái, la thét ầm ĩ, đập đầu vào gông, không kể nát óc, bể trán. Tôi bảo đình lại để tôi giảng cho chị ta biết đã. Tôi gọi cả hai vợ chồng lại bảo: thủ chỉ ca chiếm đoạt ruộng của vợ chồng Bay và quan huyện trước xử đoán cho Bay mất ruộng, thì vợ chồng Bay oán thù đã đành. Còn quan huyện này đến sau, không dính dáng gì về việc ruộng này, chắc vợ chồng Bay không oán giận gì, phải không? Tên A nói: thưa phải, chúng con có oán chi quan phụ mẫu đâu, vì xưa nay chúng con chưa có việc chi phải đến hầu quan cả. Tôi hiểu nói nửa ngày, tên A cứ làm thinh. Bây giờ anh ta mở miệng nói những tiếng đầu tiên. Tôi lại bảo, dân mà không tuân lệnh quan là dân có lỗi, cho nên nhà nước có luật vi lệnh, nghĩa là ai trái lệnh quan thì đánh 50 roi. Vì gần đây nhà nước bãi bỏ đánh đòn, nên cho thục 15 đồng bạc. Mới rồi đây, quan sức đài giải chồng đi về huyện, vợ lại ra cản lại, thế là trái lệnh, là có lỗi rất nặng. Quan không làm án, chỉ sức gông lại cho biết sợ mà thôi. Tại sao mụ này đã không biết sợ, lại còn đập đầu vào gông? Làm dữ như thế là ý muốn thế nào? Chưa nghe tên A trả lời ra sao, thì vừa thấy thủ chỉ K sai dọn một mâm cơm thịnh soạn. Lúc ấy K đang đứng ở ngoài, lại gần tối, mời tôi thời cơm tối. Tôi đạp đổ mâm cơm, chén dĩa kiểu vỡ loãng xoảng, lớn tiếng mắng. Đây không thèm ăn cơm của nhà giàu bất nhân, đừng mời làm chi. Sở ruộng này chắc là lúc trước các người cũng có mưu mẹo thế nào đây, rồi tiền bạc đi trước, mực thước đi sau. Tên A ngắn cổ khó kêu, phải chịu thua thiệt. Vì vậy, tên A uất ức, liều lĩnh, năm trọc bảy tráo, làm càng không kể mạng sống. Nếu không phải vậy, tại sao cả huyện, cả tỉnh không có việc nào đã chung thẩm rồi mà còn kêu kiện không dứt như việc này? Vả các ngươi làm giàu mà gây sự phiền phức cho quan, cho tổng lý, hương chức và dân làng, thì các ngươi có yên tâm mà hưởng cái giàu ấy không? Huống nữa, bộ đã chung thẩm, huyện và tỉnh không xử lại. Nhưng nếu vợ chồng tên A cứ đến kinh đô, đánh trống đăng văn, quỳ đơn ngự giá thì việc này còn đi xa lắm. Các ngươi đừng vội tự đắc. Tôi vừa dứt lời, vợ chồng tên A đến lại và nói. Vì thủ chỉ X làm chúng con uất ức, nên chúng con phải phiền quan, xin quan tha tội. Vừa rồi, nghe quan dạy mấy lời, chúng con đã vơi bớt hận thù. Bây giờ quan dạy điều chi, con cũng vâng theo. Tạm nương náu một thời gian, đợi khi quan tăng chức rồi, chúng con sẽ kêu kiện nữa. Tôi biết tên A không nói chơi. Vụ kiện này nếu không kết thúc, còn có thể kéo dài cho đến vô tận. Phương ngôn có câu, Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo. Chú thích, hay lo, tức là đi kiện. Hết chú thích. Thật đúng. Tôi liền bảo thủ chỉ ca. Tên A thuê mụ ăn mày bữa trước đó, chắc tốn tiền nhiều. Thôi, ông cho nó 100 đồng, cũng như cho mụ ấy, để tôi bắt nó làm giấy cam đoan, từ nay về sau không dám sinh sự nữa. Thủ chỉ ca vâng dạ, đưa bạc. Tôi bảo tên A làm giấy nhận bạc về lo làm ăn, đừng lo kiện tụng khiến càng ngày sẽ càng nghèo túng thêm. Anh ta vâng dạ liền. Chánh tổng mời tôi và đoàn tùy tùng vào nhà lý trưởng ăn cơm. Chắc ví tổn cũng lại do thủ chỉ ca đài thọ, đến canh hai mới về. Từ Thạch Bàn đến huyện trên 30 cây số, thật quá xa so với thời ấy. Tôi nằm trong cán có màn che kín. Mặc dù trời mưa, đêm tối thăm thẳm chỉ có bóng đuốc lập lòe. Vậy mà phu làng này vừa đến địa phận, là phu làng kia đã chờ sẵn, kiên chạy đi ngay. Sở dĩ như thế là vì có chánh tổng đi đầu. Dân sợ chánh tổng hơn tri huyện. Nghe tâm chánh tổng là không ai dám chậm trễ, dù đang ngon giấc bên cạnh vợ con, cũng phải chạy ra đầu làng ứng trực. Tôi ngủ giấc ngon đến nhà mới dậy. Cuộc hành trình kéo dài chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Lúc bây giờ, vấn đề trinh tiết của đàn bà có liên quan chặt chẽ đến phong hóa xứ sở, nên trong dân thường có bắt dâm bôn. Mà bắt dâm bôn phải là trai gái áp mặt vào nhau, thường lõa thể tan trạng rõ ràng mới được. không phải hai người, ngồi đứng hai nơi, mà cũng gọi dâm bôn được đâu. Nếu không bắt được hiển nhiên như thế, thì án chỉ có thể thi hành đối với đàn bà, vì luật lệ có nói, gian phu vô cứ, gian phụ hữu bằng. Tội tọa bản phụ. Nghĩa là, trai gian không bằng cứ, chỉ gái gian. Nếu có hoang thai là bằng cứ đó. Như vậy, chỉ đem gái gian làm tội mà thôi. Tục ngữ nói, khỏi lỗ vỗ vế là thế. Vì luật lệ quy định như vậy mà tình tục Đông Phương tôn trọng trinh tiết nhiều khi thái quá, nên bọn bắt dâm bôn tìm các cách, nhiều khi khó khăn nguy hiểm, kỳ quặc không khác phim trinh thám đời nay, để bắt cho được quả tang lúc trai gái đang hành sự, để trói hai đương sự lại. Rồi họ sẽ hô hoáng, đánh mỏ la làng cho khắp thiên hạ đổ đến xem, làm cho tiếng đồn gần xa. Cặp trai gái bị sỉ nhục thái quá sinh ra làm càn, không kể danh dự cuối cùng hay mạng sống, làm cho hành chánh bị khó khăn. Cho nên, suốt thời gian tôi làm phủ huyện, đến đâu tôi cũng thường hiểu tổng lý, nên tránh được chừng nào tốt chừng ấy những việc bắt dâm bôn và bắt cờ bạc. Vì dâm bôn như trên đã nói, nhục quá hóa liều, thì con bạc nguy quá hóa ẩu. Nhiều người bài bạc, nghe sắp bị bắt liền vụt chạy, có khi từ lầu cao nhảy xuống đất, gây ra án mạng. Vì vậy, khi nghe có đám cờ bạc lớn, tôi để cho con bạc tan rồi, tôi mới làm ra bộ khẩn cấp tiến vào, bắt chủ nhà rầy la, ngâm nghe cho sợ. Rồi bảo gọi con bạc đến nhà khuyên răng, cốt ý cho họ chừa thói xấu ấy, chứ không đẩy họ vào bước đường cùng. Về những cuộc bắt dâm bôn, có việc này đã xảy ra lúc tôi còn ở Phù Cát, đáng ghi nhớ. Bà X làng Thái Phú, chồng chết, không con. Chồng để lại hai con bò, một mẫu ruộng, nhà cửa, tư trang. Vào thời ấy, như thế cũng khá gọi là bề thế. Có ông Y, thầy thuốc Bắc, đông y sĩ, học hành khá, nghề nghiệp thông, từ tỉnh ngoài đến làng ấy làm thuốc. Y tư tình với bà X kia, rồi đêm ngày nhiều khi ở luôn trong nhà bà ta. Anh em chồng bà ấy tức giận, muốn lấy lại tài sản của người chồng bà ta để lại. Một đêm kia, họ bàn nhau tìm cách nào không rõ, mà đã vào được nhà bà X, đến tận trong buồng ẩn nấp, bắt được cả X và Y, rồi trói hai người lại một. Xong họ làm đơn đến xin huyện khám xét. Tôi phái thầy thông lại, hiệp đồng tổng lý khám xét. Thầy thông lại đến nơi khám nghiệm, xét đúng là tình hình hòa gian, lập thành biên bản. Tổng lý bàn tiếp ký chỉ, rồi sức mở trói cho X và Y, giao lý dịch giải lên huyện hậu cứu. Nhưng X và Y chối cãi, không chịu ký biên bản. Ông Y chịu đi lên huyện, còn bà X không chịu đi. Thầy thông lại phải sức dân làng đài giải bà về huyện. Một là vì bà X và Y bị hạ nhục thái quá, sinh ra liều lĩnh. Hai là vì khi thông lại đến đó, bọn anh em chồng bà ta tiếp đãi cơm rượu nồng hậu. X và Y nghĩ là thông lại có ăn hối lộ của bọn kia nên tỏ ra ương ngạnh. Tôi sức đem X và Y ra hỏi cung, họ đều chối, nói. Y đến đó làm thuốc, gặp trời tối nên ở lại, bị anh em chồng bà ta vu phản. Nhưng những người trong nhà và trong xóm đều khai là ông Y đã nhiều đêm ở lại đó. Khám nghiệm tang tích cũng thấy rõ ràng. Tôi sức lấy cung xong, cho về đợi án. Nhưng chỉ có ông Y về, còn bà X không chịu, ra điếm canh ngoài đường gần cửa huyện nằm đó. Lính tôi hỏi, bà ta bảo. Tôi bây giờ về làng, sỉ nhục quá. Thôi thì đành nằm lại đây đợi quan xử án ra sao hãy hay. Tôi thấy họ cứng rắn, ương ngạnh, liền sai thảo án ngay. Trong vài ngày làm xong, xử X và Y bị phạt giam 11 tháng. Hai người cấm không được lấy nhau. Tài sản giao anh em chồng bà ấy nhận để cúng kỵ chồng cũ. Tôi sức đệ án vào tỉnh và giải X, Y do tỉnh bẩm nạp. Tỉnh liền sức đưa hai người vào nhà lao giam lại. Nhưng Y quá đau khổ, không chịu nổi, mới làm một lá thơ trần tình cho người về kêu với tôi. Trong thơ, đại lược nói, vì bị sỉ nhục quá nên mụ X liều lĩnh làm càn. Chớ chúng tôi có bao giờ dám trái lệnh quan đâu. Nay bị tù tội khổ sở, không biết nhờ ai. Chúng tôi nghĩ chỉ có quan mới cứu vớt được thôi. Chúng tôi không dám ước mong khỏi án, chỉ xin quan thương lượng với tỉnh. Cho chúng tôi được thục, khỏi giam, thì chúng tôi xin kết cỏ ngậm vành. Tôi thấy lời thơ thống thiết, thương hại, mới vào tỉnh đem đầu đuôi câu chuyện trình với cụ thượng, tức tổng đốc. Cụ nói, việc dâm bôn không quan trọng gì, để rồi tôi cải án, huyện cho chúng nó thục bạc cũng được, kẻo tên Y cũng là người có học mà bị tù thật tội nghiệp. Sau đó, cụ đòi X và Y hiểu sức cho về. Họ về huyện, bái tạ rồi kêu, quan lớn cứu chúng tôi khỏi tù thì may lắm rồi. Duy trong án xử chúng con không được lấy nhau, mà thật tình chúng con còn quá thương nhau, khổ quá. Xin quan lớn xuống phước cho. Tôi bảo, bây giờ hai người ra ngoài quán đợi đó, tôi đòi làng và anh em chồng mụ X lên hiểu việc ấy cho. Khi họ đến, cả hai người phải xin lỗi họ để họ nguôi cơn giận, thì tôi nói họ mới nghe lời. Cả hai vâng dạ ra ngoài. Khi Lý Hương và anh em chồng bà X đến, tôi gọi tất cả mọi người lại bảo, nay X và Y đã biết hối lỗi, tôi lại thấy họ bị nhục thái quá cũng động lòng thương, huống chi các người là anh em, chòm xóm với nhau. Nay tôi bảo chúng về đem trầu rượu ra tạ tội với làng và anh em các người. Rồi nhà cửa, tư trang để cho mụ X, Y cựu ở đó làm ăn. Còn ruộng đất và bò phải giao cho anh em chồng mụ quản nghiệp và cúng kỵ chồng mụ. Sau này có muốn lấy nhau hay không, tùy ý họ. Các người đừng can thiệp nữa. Như vậy, các người có bằng lòng không? Các anh em chồng có mặt tại công đường nói, việc này chúng tôi bất đắc dĩ phải làm, chứ chúng tôi với mụ X xưa nay không giận hờn chi nhau. Nay tuy quan lớn dạy thế, chúng tôi chỉ xin nhận ruộng để cúng kỵ, còn đôi bò chúng tôi xin cho mụ X. Ông thầy thuốc có muốn ở đó cũng tốt, chúng tôi không can thiệp nữa. Họ tạ từ ra về. Sau này, tôi nghe nói họ sống với nhau hòa thuận. Ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch là ngày vua Gia Long phục quốc. Vào năm đó, chính phủ đặt ngày ấy là ngày quốc khánh. Chính quyền Bình Định theo thông tư của bộ muốn làm lễ quốc khánh cho long trọng, lại sức cho nhân dân ăn Tết mùng 5, Đoan Ngũ, đổi vào ngày mùng 2 ấy. Nhưng sau này trong dân có chỗ tuân, có chỗ không, việc ấy chính quyền không đã động tới. Chương trình ngày lễ ấy có yến tiệc tại dinh tổng đốc, hát bội, múa bông, đánh cờ người. Đánh cờ người giống với đánh cờ tướng, chỉ khác ở chỗ đánh cờ người, có chòi, có cờ và trống làm hiệu lệnh. Bộ cờ có 32 con, 2 tướng, 4 sĩ, 4 tượng, 4 xe, 4 pháo, 4 mã và 10 tốt. Chia làm hai bên, trắng và đỏ. Vì cần dùng để đấu, nên tỉnh sức, phù cát, chọn đưa vào tỉnh 16 gái, Tuy Phước 16 trai. Phù Cát sẵn có hai cô đào hát bội xinh đẹp, lanh lợi, múa hát đều hay. Tôi nhờ chánh tổng chọn thêm 14 cô nữa. Tôi dặn, ai muốn đi tùy ý, không ép buộc người ta được. Tuy thế, nhiều nhà khá giả lấy việc vào tỉnh dự lễ lớn làm vinh dự, nên cho con em đi nhiều hơn số đã định. Tôi chọn đủ xong, phái lính đưa vào tỉnh, đến ở một ngôi nhà dành riêng cho họ. Tuy họ đã trang sức, tôi cũng nhờ quan phủ an nhân, chỗ tỉnh đóng, ra phố mượn đồ nữ trang và nhờ các bà thông thạo phấn son thêm cho họ. Gần tối, chúng tôi vào dinh tổng đốc dự tiệc. Tiệc có đủ quan Tây, quan ta. Cụ tổng đốc bảo đem xe hơi đưa 16 cô gái ấy vào. Họ xuất hiện đẹp lộng lẫy như tiên sa, làm cho tất cả tân khách đều ngẩn ngơ. Hai cô đào hát, múa hát, các cô kia chia nhau rót rượu. Quan huyện Bình Khê cầm cái quạt tàu thật tốt, nói với cô A, hoa khôi của đám ấy. Cô đưa tay tôi cầm, tôi sẽ tặng cái quạt này. Cô có vẻ e thẹn. Tôi cười bảo. Cầm tay không quan hệ gì mà được quạt tốt, tội chi cô không vâng lời. Cô ấy đưa tay cho quan huyện Bình Khê cầm và nhận quạt. Tức thì quan phủ an nhân cũng đưa quạt ra, gạ cầm tay đổi quạt. Nhưng cô gái khôn ngoan không chịu, để nhường cho chị em. An nhân làm ra cách buồn tủi, tức giận, đòi đi kiện. Cụ thượng cũng nói đùa. Ông Phù Cát, tức là chỉ tôi, sắp đặt khéo, làm cho yến tiệc thêm hào hứng, nên cho ông ấy thăng chức bầu. Chú thích, như bầu gánh hát, hết chú thích. Các cô rót rượu cho quan án chào bằng con ngọt liệm, mà cặp mắt nhìn không chớp. Còn ông kinh lịch thúc giục các cô mời rượu quan khách mà thần hồn đảo điên. Tôi tủm tỉm cười, có làm bài thơ. Má phấn, môi son đợi ánh đèn, hương bay vào tiệc thấm hơn men. Bình Khê mất quạt, an nhân kiện, Phù Cát làm bầu, cụ thượng khen. Quan án chào còn ngồi nhấp nhõm, ông kinh mời khách chạy lăng xăng. Nghe thường một đội chầu thiên đế, lạc lối đào nguyên đến đó chăng. Mọi cuộc vui hôm sau đều thực hiện được, duy đánh cờ người tổ chức không được. Có lẽ vì đó là thú chơi miền Bắc, người Nam không ưa thích. Ai cũng chỉ chăm coi hát múa, Tây cũng như Nam. Trong hạt lúc ấy có xảy ra đám ăn cướp, đánh chết chủ nhà là người Tàu. Tôi biết sự chủ là người ngoại kiều, thì tòa án Pháp mới có thẩm quyền, nên điện xin công sứ phái người lên phán. Nhưng công sứ Fries lại điện, nói, giao quan huyện Phù Cát, khám xét và kết án. Tôi biết công sứ làm sai luật lệ, nhưng không dám cãi. Khám xong, tôi cho đi thám nã, bắt được 10 phạm nhân. Tôi thân hành đến nói với công sứ. Người bị kẻ cướp đánh chết là người Tàu thì tòa án Pháp mới có thẩm quyền kết án. Tôi xin để hồ sơ cung khai của phạm nhân và giải phạm cho tòa Pháp nhận kết án. Công sứ nói. Vẫn biết luật lệ là thế, nhưng tôi nghĩ người Tàu ở Việt Nam phải do quan Nam triều xử. Huống chi bọn cướp ấy phải trừng trị nghiêm khắc, mà giao cho tòa án Pháp, họ sẽ thuê thầy kiện. Chú thích, tức trạng sư, hết chú thích, bên vực. Bọn cướp lại được tha, lại về làm hại, gây rối cho dân nữa. Vậy ông cứ xử án, đừng giao làm chi. Tôi bất đắc dĩ phải làm án bọn cướp ấy đệ tỉnh và giải phạm giao cho tỉnh nhận xét. Phần nhiều người Pháp hay bên vực ngoại kiều, chỉ ông Fries có ý bên người bản xứ. Nhưng vì chúng tôi làm không đúng luật, nên án ấy bị bác, giao cho tòa pháp xét xử. Do tòa án pháp thụ lý, có giấy gửi về đòi sự chủ là vợ người tàu bị cướp đánh chết, và có mời cả tôi vào dự phiên tòa. Tôi xưa nay chưa biết Sài Gòn, được đi cũng thích. Lại có hai cai tổng, tức chánh tổng, xin đi theo. Dọc đường, tôi có làm bài thơ. Bốn câu cuối là: con gái lạ người trương mắt ngó, hàng cơm rước khách hở môi cười, đố ai biết mổ là ai hử, cũng xỏ giày tây cũng áo tơi. Thầy trò chúng tôi vào Sài Gòn thật chả khác chi mọi xuống chợ. Mới ở xe bước ra, thấy hai người đạo mạo đến nói với chúng tôi. Chúng tôi đoán các ông ở Trung Kỳ mới vào. Chắc các ông có đem theo nhiều tiền, nên vào nhà hàng cơm cho sớm thì hơn, vì ở đây nhiều tên trộm cướp liều lĩnh lắm. Các ông nên đề phòng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn rồi dẫn nhau vào nhà hàng cơm, nghỉ ngơi. Có anh bồi phòng đến quét dọn mùng cho tôi. Xong, lên giường ngồi nói chuyện. Hai ông cai tổng tỏ ý bất bình, nói nhỏ với tôi. Sao mà vô lễ đến thế? Tôi đáp. Đây là nhượng địa của Pháp. Người Pháp trực tiếp cai trị đã lâu, nên nhân dân theo lề lối bình đẳng, tự do của Pháp. Các thầy đừng lấy làm lạ. Nhưng bảo họ đừng lạ, mà mình cứ thấy lạ. Như vào nhà hàng thấy cái thang máy, vào trường bách thú thấy những cầm thú chưa từng được xem. Tôi có làm bài thơ. Mở mắt nhìn xem thấy nước non, là lần thứ nhất đến Sài Gòn. Đền thờ ông Duyệt hương còn đượm, tược tạc con vua đá chữa mòn. Đèn điện rực trời treo rải rác, xe hơi chật đất chạy bôn chôn. Hỏi trường bách thú thừa hay thiếu, còn thiếu kỳ lân 5-7 con. Sau 2 ngày đến phiên tòa, tôi vào dự, thấy các phạm nhân đều phản cung, nói chúng không ăn cướp. Rồi các thầy kiện biện hộ ráo riết, cho đến độ bọn cướp được tha bổng. Sau đó, công sứ Fries gặp tôi bảo: vụ ấy, nếu không giao cho ông, làm sao bắt được bọn cướp? Nay tuy tòa tha bổng, nhưng chúng đã bị giam lâu rồi, cũng đã kinh sợ. Ông cứ một mực theo dõi, đối đãi nghiêm khắc với chúng để bảo vệ dân lành. Đó là việc hình. Gia đình người Tàu bị nạn ấy còn có việc hộ rắc rối nữa. Nguyên người Tàu bị giết có nhiều ruộng đất, mà khế tờ bị cướp lấy hết, truy tìm không ra. Theo lề lối, phải có bằng mạc hạ, tức chứng thơ, mới bảo toàn ruộng đất được. Trong mạc hạ phải có người bán ruộng, như người ấy chết rồi thì thân nhân người ấy ký và lý trưởng nhận thiệt. Thời ấy chưa có trích lục. Ngày kia, vợ người Tàu đệ đơn đến huyện xin làm bằng mạc hạ. Tôi nói, việc này thuộc tòa án Pháp, bà phải đến đầu đơn ở đó. Mấy bữa sau, thấy tòa án Pháp do ông phó sứ chánh thẩm đưa trát đòi các lý trưởng thuộc những làng có ruộng đất ấy đem bộ điền thổ đến tòa cứu xét. Sau khi nhận trát đòi, họ đến kêu với tôi. Chúng tôi làm việc không lương, nay tòa đòi, chúng tôi đến bảo bà sự chủ có ruộng đất chịu lộ phí, mà bà ấy không chịu, ức quá. Tôi nói, việc này khó lắm, chưa chắc tòa đã làm xong. Nay tòa đòi, các anh phải đi đã. Nếu tòa làm không xong, họ sẽ kêu cứu tôi. Lúc ấy tôi sẽ hiểu sự chủ chịu lộ phí cho các anh. Họ xuống tòa. Viên phó sứ bảo đem bộ ra chỉ các sở ruộng đất ấy cho ông xem. Lý trưởng phần đông không hiểu, không chỉ được, hoặc có hiểu cũng không chịu chỉ, đồng thanh thưa. Ông bà chúng tôi để bộ lại đó mà chúng tôi ít học, không thường tra cứu, nên không hiểu mà chỉ ra được. Ông phó sứ cho mời mấy ký lục đến hỏi. Các ký lục tuy biết rành chữ Nho, nhưng trong bộ viết những đông, tây, các xứ lộn xộn như rừng, không chỉ được. Viên phó sứ tức giận, giữ các lý trưởng lại và cho mời tôi đến. Khi tôi đến, ông thuật lại đầu đuôi cho tôi nghe. Tôi nói, bộ điền làm từ đời trước, chữ nghĩa đơn giản, lớp lan lộn xộn, người hay tra cứu cho quen mới hiểu được. Viên phó sứ nói, tôi thấy việc làm bằng cho ruộng đất này khó lắm. Mà sau khi làm xong, theo lệ, sự chủ sẽ trả cho tòa một số tiền. Tôi xin chia số tiền ấy cho ông phân nửa để nhờ ông làm giúp. Khi nào ông làm xong, tòa tôi sẽ cấp bằng cho sự chủ. Tôi nói, việc này còn phải đòi nhân chứng là những người đã bán ruộng đất ấy hoặc người thừa kế họ xét hỏi rõ ràng, lý trưởng mới dám nhận thiệt. Mà nhân chứng đến tòa đường xa cũng phiền dân. Tôi xin làm giúp cho ông. Tôi làm đã quen, cũng chẳng khó chi mà nhận tiền. Duy chỉ có các lý trưởng không lãnh lương lại phải đi xa tốn kém như ông thấy. Xin ông trích một số tiền cho họ kẻo tội nghiệp. Viên phó sứ bằng lòng và cảm tạ. Về sau khi tôi để hồ sơ ruộng đất ấy xuống tòa, viên phó sứ cảm ơn rồi lấy án phí gửi cho lý trưởng mỗi người 30 đồng. Ngày kia, Lý Hương làng TB, huyện Phù Cát trình rằng khúc sông thuộc địa phận làng ấy có thây người chết đuối, xin phái khám. Tôi phái thông lại đến khám. Thầy ấy là đàn bà, độ trên 30 tuổi. Nghiệm thì biết có người đánh chết rồi đem bỏ chỗ sông ấy. Tôi cho đi điều tra thì biết đó là vợ, tên R, ở làng TB. Vợ chồng chúng làm rẻ ruộng của bá hộ C cũng ở làng ấy. Nhà C giàu nhất trong miền. Anh em C đều giàu, đều có quyền phẩm hàm cả. Lại nhờ điều tra mà biết, trước kia bá hộ C có tư thông với vợ tên R. Bà ấy nhờ cậy đã nhiều. Lâu ngày C tỏ ra lãnh đạm, muốn lẩn tránh, có lẽ vì đã tìm ra được những nhan sắc mới khác. Bà R oán vọng đã nhiều. Bữa ấy, bà R đến nhà C xin tiền, lúa. C không cho, bà liền nhục mạ C. C giận đánh. Càng đánh, bà càng đem những chuyện gian dâm, dơ bẩn ra mắng nhiếc. C quá phẫn nộ, điên tiết lên đánh chết. Xong âm mưu cùng hai người phu ở trong nhà, khiêng xác bà ta bỏ chỗ ấy. Ông R cũng đến huyện, kêu là vợ biệt tích từ mấy bữa, tìm mãi không được. Hỏi hình dạng, quần áo, tuổi tác người vợ, thì ông khai lược y như án khám. Nhờ điều tra, tôi cũng biết là hai tên phu, D và D, của nhà bá hộ C, sẽ khiêng võng cho vợ C về thăm bên ngoại. Tôi cho lính đón bắt hai người phu ấy đem về huyện, bẩm tỉnh, cấp khẩu phạm, giam lại và xét hỏi. Chắc bà bá hộ đã phải một phen hoảng hồn rồi phải thuê người khác võng mình về. Sở dĩ tôi phải làm thế là vì D và D đều là người thân tín của bá hộ C. Lúc bá hộ đánh bà R, trong cái kho chứa lúa rất lớn, khuất tịch, không ai biết. Duy có D và D ở đó. Hai người hết sức can gián mà bá hộ không nghe. Cho tới khi bà R chết rồi, hai người đã phi tang xong. D liền đem chuyện kín nhẹm ấy than thở với một người thân, và người thân ấy đã kể lại cho lý trưởng nghe. Lý trưởng hỏi D, anh ta chối, nói không biết gì cả. Lý trưởng mật trình với tôi và quả quyết. Tuy D, D chối, nhưng chắc chắn đó là sự thật. Tôi đem hai người phu hỏi cung. Lúc đầu, họ nói không biết gì. Tôi giả làm bộ đổi sắc, buồn rầu bảo họ. Khi đêm, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tao thấy mụ Er hiện hồn về xõa tóc, khóc lóc kêu với tao. Bẩm quan, không phải con chết trôi đâu. Tao giật mình hỏi, không chết trôi thì sao? Bẩm con bị người ta đánh, chết oan. Ai đánh? Tên bá hộ độc ác đó chứ còn ai nữa. Quan không làm án nó, con cũng thề bóp cổ cho nó chết, trả mối thù này mới nghe. Tao hỏi, lúc ấy có ai ở đó không? Dạ, có tên Dê và Đê. Hai người này hết lời can ngăn, năn nỉ mà bá hộ cứ đánh đập tàn nhẫn nên con phải chết. Tôi muốn dùng cái kế nhỏ đó để khủng bố tinh thần họ, vì họ mê tín. Nghe tới đó thì trợn mắt, le lưỡi ra bộ khủng khiếp lắm. Rồi chả cần tôi cật vấn, họ khai không sót điều gì. Cho đến những năm trước, trong lúc thông gian, C cho bà R những gì, chúng cũng khai. Chúng thú nhận có khiêng xác bà R bỏ ra sông, để cho thiên hạ tưởng chết đuối. Chờ nước đưa đi, không ngờ thây còn ở chỗ đó. Tôi bẩm tỉnh xin bắt bá hộ C. Theo lệ, trước hết đối với người có phẩm hàm, phủ huyện phải bẩm tỉnh xin giải chức của họ rồi mới giam cứu. Tỉnh phải tư bộ để tâu lên vua. Nhưng nếu làm thế thì quá chậm, người có tội sẽ bỏ trốn, nên luật cũng cho một mặt bẩm, một mặt bắt giam, không đợi bộ, tỉnh, phúc. Bá hộ C thì trước sau cứ chối cãi không nhận tội. Nghe nói người anh ruột vào tỉnh, ra bộ chạy chọt, lo lót nhiều chỗ, nên án ấy bị bác, phải làm lại. Nhưng thiên bất dung gian, kết cuộc bá hộ C cũng bị án giảo giam hậu, tử tội mà được lưu giam, chờ ngày thâm giảm. Tôi ở Phù Cát, quan với dân tương đắc, tòa tỉnh đều có thiện cảm. Nhiều lần tôi được các cấp trên tư bộ xin thăng thưởng. Song công sứ Fries tính tình ngay thẳng, hay soi những sự tệ nhũng của các quan ở bộ. Nên ngược lại, hễ nghe ông Fries cử ai thăng chức là ở bộ bỏ đi, không thương qua tòa khâm sứ. Nguyên có lệ định, khi khuyết tri phủ hoặc chức chi cũng vậy, bộ lại lựa ba người thương qua tòa khâm sứ, tòa khâm xét lại, phúc lấy một người. Nên tôi không được thăng tri phủ. Tôi ở đây gần 6 năm, muốn đi chỗ khác cho biết đó, đây. Còn thăng chức cũng tốt, mà chưa thăng cũng được. Ở một chỗ lâu ngày cảm thấy mỏi chân. Nhưng có người bạn tôi đang làm việc tại bộ lại, đi công cán qua Bình Định, ghé Phù Cát thăm tôi. Tôi nhờ ông ấy xin với cụ thượng thơ bộ lại. Bây giờ là cụ Nguyễn Hữu Bài. Cho tôi đổi một chỗ nào khác cũng được. Bạn tôi bảo, Phù Cát có tiếng dân giàu, nhiều người muốn xin nhậm chức ở đây. Nay ông xin đổi chỗ khác, chắc là không khó. Tôi sẽ giúp ông vừa ý. Vài tháng sau, tôi được đổi ra huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hậu Lộc, huyện nhỏ, dân nghèo. Lúc ấy, có câu truyền tụng, nhất xương, nhì gia, thứ ba Hậu Lộc. Xương là huyện Quảng Xương, gia là phủ Tịnh Gia, đều ở Thanh Hóa. Ý câu ấy cho biết là làm quan ở đó, lễ lộc chả có gì. Khi đến nơi, tôi nghe nói bọn trộm cướp lộng hành. Có kẻ bảo, tên cựu Phạm X hễ tối ăn trộm nhà nào, sáng ra oan oan tuyên bố. Khi hôm, chính tôi ăn trộm nhà đó. Nó không kiêng sợ ai, lại quá hung hãn nên ai cũng kiêng sợ nó, không dám tố giác. Tôi sức làng nào cũng phải làm điếm canh, bắt ban đêm luân phiên canh tuần nghiêm ngặt. Lại sức tất cả các cựu phạm mỗi đêm phải ra điếm canh, không được thiếu mặt. Mỗi đêm tôi phát lệnh bài đi tuần. Nhưng có khi trong lệnh bài nói đi hướng nam mà tôi lại đi hướng bắc, nên cả hạt đều lo canh tuần, không biết tôi đến giờ phút nào. Bữa kia, tôi đến một làng, cựu Phạm B vắng mặt. Tôi sức bắt ra, thấy tên B áo hàng, khăn đóng chỉnh đốn đến hầu. Tôi bảo, trận nằm xuống đánh 30 roi, rồi tuyên bố. Mày là cựu Phạm mà không tuân lệnh quan, ta đã biết lịch trình tội lỗi của mày. Bữa nay đánh ít chục để cho mày biết hối cải. Nếu sau này vẫn không hối cải, thì bụng làm, dạ chịu, không trách ai được. Nói xong, tôi bỏ đi. Lại đêm kia, tôi đến một làng, trong điếm không có phu canh. Tôi sức đốt điếm và nổ một tiếng súng rồi về. Sáng ra, tôi sức cách dịch Hương Kiểm và khiển trách Lý Hào. Từ đó, trong hạt canh phòng chu đáo. Tôi giao cho các hương lý điều tra, mật báo nên không tốn kém. Thời đó không có một xu quỷ đen nào cả, mà được nhiều công việc trong công cuộc chặn đứng bọn trộm cướp. Ngày kia, sau khi được mật báo, tôi đòi 5 người dân huyện. Trong đó có 3 cựu Phạm mà người đáng để ý nhất là T. Tôi hỏi. Khi đêm, các người bàn với nhau, định bữa nào quan huyện đi tuần đêm sẽ đón đánh một trận, phải không? Tôi nói cho các người biết, các người đã phạm nhiều tội lỗi, chắc chắn trong một thời gian ngắn, các người sẽ chịu hình phạt. Sao không biết lo mà còn mưu đánh quan huyện? Bữa nay, tôi tạm cho các người về, sau sẽ hay. Trước đã 7 tháng, trong huyện Hậu Lộc có phát ra một đám ăn cướp lớn mà chưa bắt được tang phạm. Khi tôi đến nhậm chức, cho đi điều tra thì biết các tên ấy có giữ đám cướp kia, nhưng bằng chứng chưa rõ. Tôi đang tiếp tục tra xét nên mới nói với 5 tên ấy như thế. Lúc ấy, quan có quyền đánh đòn, phát lạc những người tội nhẹ, và có khi còn gông cùm nữa. Tôi hành động như thế, chẳng qua muốn cho bọn cướp bớt lộng hành, không ngờ lại có kết quả tốt như sau. Lúc ấy, có một người đang làm thừa phái tỉnh Thanh Hóa, chính quán ở Hậu Lộc, về thăm nhà, ghé thăm tôi, nói với tôi. Bọn trộm cướp ở đây, tôi cũng phải nể sợ. Vì khi chúng thù oán ai, dám đốt nhà, giết người như chơi. Nhưng nay chúng thấy hành động cương quyết của quan huyện, sợ lắm. Vừa rồi, tôi có người bà con tên T có giữ đám cướp trước. Này nó đến nói với tôi, nhờ tôi đem thú tội với quan huyện, may được khỏi hoặc nhẹ tội. Tên T lại nói, quan huyện biết hết công việc đám cướp ra sao cả rồi, nếu không thú trước, sau chắc là tội nặng lắm. Tôi bảo ông thừa phái đem T đến huyện, rồi giữ ở phòng mật. Chờ đến tối, tôi cùng một viên thông lại thân tín đem nó ra hỏi cung. Tôi hứa với nó. Nếu chú mày khai thành thật, quan sẽ xin tha bổng cho, hoặc bất đắc dĩ làm án, cũng dưới 1 năm thôi. Tên T khai hết đầu đuôi, ai lãnh đạo bọn cướp, ai A Tòng, ai giữ ngõ, ai gánh đồ vật, vũ khí gồm những gì. Thời đó, cướp hay dùng gậy, mát, thước nách, dao găm, búa đồng. Không sót mảy may. Tôi sai lấy cung rõ ràng. Phần đông bọn cướp ở Hậu Lộc, nhưng cũng có mấy tên phủ hoàng hóa, giáp giới. Tôi phái viên lại mục và làm tờ tư qua hoàng hóa, xin gia phái. Cùng lại mục tôi đến các nhà phạm nhân soát xét, bắt tang phạm giải về huyện. Còn trong hạt Hậu Lộc thì tôi và thông lại lệ mục đến các nhà phạm nhân soát xét bắt tang vật và phạm nhân. Nguyên chủ nhà bị cướp là ông Tú Tài C có được thưởng cửu phẩm. Còn ông đi lính được thưởng bát phẩm về hưu. Bằng sắt của 2 cha con và đồ vật rất nhiều đều bị cướp cả. May mà người nhà không ai bị đánh chết ngoài một người bị đánh thương nhẹ, nay đã lành. Ngày ấy, tôi đòi cha con ông Tú đi theo tôi và lại một để nhìn đồ tang. Chúng tôi đi từ sáng sớm đến chiều mới về, bắt đủ 15 phạm nhân, tang vật ba gánh, chỉ có xác bằng không tìm được. Vì chúng tôi đến thình lình, gấp rút, không lộ mảy may tin tức, nên bọn cướp không kịp trở tay. Mặc dầu tang vật lấy lại được nhiều, nhưng cha con ông Tú chưa được vui lòng mấy, là vì xác bằng chưa tìm ra. Ông Tú nói, nhà tôi đủ ăn, không phải lo của cải. Chỉ xác bằng nếu mất, xin bộ làm lại khó khăn lắm. Nhờ quan làm phước truy tầm cho được. Thời ấy, ở trong làng, trong tỉnh, phẩm hàm rất quý. Nhờ phẩm hàm mới có địa vị, được kính trọng, được đưa đón, có chỗ ăn trên, ngồi trước. Mà phẩm hàm, tức xác bằng do vua và bộ ban ra, mất đi rất lôi thôi. Tôi đem 15 tên phạm, giam riêng mỗi người một nơi và gọi tên Tê, dặn dò những điều cần thiết để nó nói ra cho các đồng đảng mau thú nhận. Tôi xếp đặt một cảnh đặc biệt để khủng bố tinh thần bọn cướp. Trước bàn tôi ngồi là 4 lính lệ to lớn, mặc đồ kaki, cầm thước vuông, đứng ngay ngắn. Sau lưng là một người lính khác mang súng đứng hầu. Trước ánh đèn dầu hắt hiu, cảnh ấy thêm ghê sợ vì có một tội nhân cổ mang gông quỳ dưới đất. Tội nhân nghe tôi thét một tiếng, nhìn lên thấy cảnh ngưu đầu, quỷ tốt ấy run sợ. Tên Tê, theo lời tôi dặn, xin phép nói trước. Tê nói, tôi bị bắt, cũng muốn chối, nhưng nghe quan nói việc chi ở đâu, đứa nào làm gì quan cũng đã biết hết mà không sai một ly. Tôi liệu có chối cũng vô ích, mà lại còn bị tra tấn khổ thân, nên tôi đã thú hết rồi. Lại nghe nói anh Quy đã thú rồi. Thôi anh cũng thú đi, chứ chịu đòn không nổi đâu. Huống chi tang vật họ bắt trong nhà anh rõ ràng, còn chối thế nào được. Tên quỳ dưới đất nghe xong ra vẻ ngẫm nghĩ. Tôi lại thét to thêm mấy tiếng, nó thú nhận liền. Trong một đêm ấy, chúng thú nhận được 11 tên, còn 4 tên chưa chịu. Trong 4 tên ấy, có tên D bị đồng đảng khai là giữ gói sắt bằng, nhưng hăm dọa, dỗ dành thế nào cũng không thú. Tôi nghĩ về trường hợp tên D chắc có duyên cớ chi đây. Sáng ngày sau, tôi chọn một lý trưởng có quen tên D, dặn trước, rồi kiếm cớ giam lý trưởng ấy vào ngục thất, một chỗ với D. Lý trưởng ấy giả hỏi thăm và nói, nghe mấy anh kia đều thú cả, một mình anh không thú, sợ e bị tra tấn tội nghiệp. Tên D nói, không giấu chi ông, sắc bàn ấy tôi đưa cho cha mẹ tôi giữ trong nhà cha mẹ tôi. Vì bữa trước, bọn kia nói, để đó, rồi bắt ông Tú thục mà lấy một số tiền to. Nếu nay thú nhận mà chỉ cho quan đến lấy, cha tôi không khỏi tội, mà việc lấy trộm sắc bằng của vua. E có thể bị chết chém cũng nên. Vì vậy, tôi thà chịu chết, chớ không chịu khai. Lý trưởng nói, từ khi quan đến đây, thấy tôi làm việc siêng năng, thương tôi lắm. Bữa qua vì thầy thông lại làm giấy chia đất làng tôi sai ý của quan, quan quở thầy ấy, lại tưởng tôi đồng mưu với thầy thông nên giam tôi. Nhưng giấy ấy có sai thì làm lại, không quan trọng chi. Chắc sáng mai ngài tha tôi liền. Khi tôi được tha, tôi bẩm với quan rằng, mẹ anh là cô họ tôi, nay mẹ anh đau nặng, cho tôi lãnh anh 2 giờ về thăm, rồi đem anh giao lại cho quan. Lúc đi đường, tôi sẽ giảng dụ anh thú tội. Như thế, chắc quan bằng lòng ngay. Anh về nhà, lấy gói sắt bằng ấy, đem đun vào một bụi cây nào đó. Bảo em của anh coi chừng, rồi đến thú với quan. Quan sẽ phái người dẫn anh đi lấy, thế là xong việc. Tôi sẽ xin quan làm án nhẹ cho anh. Tôi nói chi quan cũng nghe. Ông này tốt lắm, anh cứ tin tôi, đừng sợ. Tên Đề mừng lắm, nghe theo. Thế là tôi lấy lại được sắc bằng, giao cho cha con ông Tú. Sau đó, các can phạm cuối cùng cũng đều thú nhận. Đám cướp ấy phát giác ra được, dân làng vui mừng, quân gian khiếp sợ. Từ ấy trong hạt trộm cướp bớt nhiều. Trong huyện Hậu Lộc, có đền thờ bà Triệu Ẩu ở làng Phú Điền. Ngày kia, Lý Hào làng ấy mời tôi sáng ngày 10 tháng sau đến miếu bà Triệu, đề chủ trong bài vị thờ bà. Lý Hào trình thêm là làng ấy dựng miếu thờ bà Triệu đã lâu đời. Phần mộ bà ở trong một khoảnh rừng ấy, nhưng không biết đích xác chỗ nào, nên làng đem khoảnh rừng ấy làm rừng cấm. Bà Triệu được sắc phong thần đã lâu đời, nay lại được sắc gia tặng nên làng làm lễ đề chủ. Đề chủ là một việc giản dị mà quan trọng. Trên bàn thờ của bà Triệu đã có sẵn cái thần chủ sơn son thép vàng, giữa đề danh hiệu bà và sắc phong. Nay đem những chữ gia tặng viết thêm vào để thờ. Người ta đã viết đầy đủ trước các chữ vua mới ban cho, người đề chủ. Sau khi bái thần, chỉ cầm bút son chấm vào thần chủ một chấm, rồi bái tạ là xong lễ. Còn gia tặng là vua tặng thêm cho vị thần ít chữ sau những lời sắc của các đời trước, như chính trực, quang minh, vân vân. Ở các tư gia cũng có khi làm lễ đề chủ để thờ ông bà, cha mẹ. Người ta sắm sẵn bài vị, sơn son thép vàng, rồi đề trước tên họ, phẩm tước nếu có, ngoại hiệu, và đặt trên bàn một vuông lụa điều, một cây bút mới với nghiên son. Đúng ngày giờ đã chọn, họ mời một vị quan thân, áo mũ chỉnh tề, phẩm phục nếu có, đến làm lễ, rồi cầm bút son chấm vào bài vị một chấm. Ông quan thân đề chủ được tiếp đãi và kính biếu lễ vật nồng hậu. Đúng ngày giờ đã định, làng Phú Điền đem cờ trống và một cái kiệu có 8 người con gái, áo khăn mũ sắc, hiên kiệu đến rước tôi. Cuộc đón rước phản phất chuyện thần tiên. Đi được một khúc đường, thấy ba làng có giao hiếu với làng Phú Điền đem cờ trống hộ tống. Đám rước đủ màu sắc, âm nhạc. Về tục giao hiếu này, các tỉnh khác ở Trung Việt ít nơi có. Những làng giao hiếu là có giao kết với nhau thân mật, phòng khi bị tai nạn hay bị ai hiếp chế thì cứu giúp lẫn nhau. Đó là lúc loạn. Còn thời bình, vô sự thì theo lệ thường đã định. Làng này mời làng kia qua ăn uống trong dịp tế tự, mỗi năm một lần hay 2-3 năm một lần. Muốn mời làng kia, toàn dân làng này mỗi nhà phải góp một mâm cơm thịnh soạn. Dân ở làng kia chừng 50-70, có khiêng bàn hương án khói hương nghi ngút, mang cờ trống đến dự lễ tế thần rồi ăn cơm, ngủ lại. Sáng mai, sau bữa cơm sáng, họ kéo nhau về, qua một đêm chung vui, chuyện vãn. Họ phải về sớm, vì có làng cách đó những trên 10 cây số. Tới phiên làng nào, dù dân nghèo cũng phải vay mượn sắm sửa mà nấu nướng, dọn sao cho đẹp mặt để trả nợ miệng người ta. Tỉnh Thanh Hóa, nhiều nơi tục giao hiếu thịnh lắm. Đám rước đến đền thờ bà Triệu, tôi vào làm lễ xong, cùng đoàn tùy tòng được hết đãi cơm nước rượu chè chu tất rồi ra về. Tôi có hỏi qua vài điểm về bà Triệu, thấy họ trình bày lúng túng, chắc họ không biết chi hơn trong sử, nên tôi không hỏi nữa. Về đến huyện, thấy làng ấy đem kỉnh tôi một con heo to, một vuông nhiễu điều, một cây bút là những đồ vật tế thần và làm lễ đề chủ khi sáng. Tôi nhận một cái đầu heo, nhiễu và bút. Còn con heo bảo các ông ấy đem về chia cho dân làng. Các Lý Hào nói, đó là tục lệ xưa nay như vậy, lại thêm dân làng thường lấy miếng thịt làng làm trọng, hay tranh giành nhau, nhiều khi sinh ra kiện cáo. Chúng tôi đem heo về thêm cực mà trái với tục lệ sợ dân làng không ưng. Họ cứ nói mãi, tôi phải nhận. Gia đình tôi cùng nha lại, lính tráng ăn một ngày mới hết. Tháng sau, có ông kỹ sư mỏ người Pháp đến huyện xin mua khoảnh rừng ấy để khai mỏ. Tôi nói, tháng trước, tôi đã đến khoảnh rừng ấy vì trong đó có miếu bà Triệu Ẩu. Làng Phú Điền trong buổi lễ tế có cho tôi biết là trong rừng vẫn có phần mộ của bà Triệu. Song không rõ ở chỗ nào, nên làng đem khoảnh rừng mênh mông ấy làm rừng cấm, không ai được săn bắn hay lấy củi than ở đó. Vả chăng, bà Triệu là một vĩ nhân nước Việt chúng tôi, một vị anh thơ dựng cờ độc lập, lúc sinh tiền hiệu là Lệ Hải Bà Vương. Sự tích của bà làm vẻ vang quốc sử. Từ đời xưa đã có sắc phong thần, gần đây vua lại gia tặng. Làng ấy mời tôi đề chủ mới đây. Như thế, nhất định làng ấy không thuận bán đâu, xin ông tìm chỗ khác. Ông kỹ sư nài tôi đòi Lý Hương làng ấy đến hiểu giúp. Tôi cũng chiều lòng đòi đến. Làng ấy khai trình lược y lời tôi, nhất định không chịu nhượng bán. Ông kỹ sư phải thôi. Sau lại nghe nói ông kỹ sư đem lễ vật đến nài với làng và vào miếu bà Triệu lễ bái, xin làng cho khai một khoản nhỏ. Nhưng làng ấy cũng không chịu. Chánh phó tổng, lý trưởng và ngũ hương là năm chức Việt. Hương kiểm, hương mục, hương thơ, hương lễ, hương dịch đều là căn bản của hành chánh xã thời ấy, không có ăn lương. Chỉ làm việc trong 3 năm, nếu công vụ thanh thỏa, được phủ huyện đề cử xin thưởng phẩm hàm. Người có học được thưởng tùng cửu phẩm văn giai. Người ít học được thưởng tùng cửu phẩm bá hộ. Rồi tùy theo niên hạn mà cho thăng lần lên. Đó là phần danh. Còn trong hương thôn, ngoài quan thân ra, tổng lý là người có quyền hơn. Mà đã có quyền thì đương nhiên có lợi. Cho nên những kẻ có máu mặt đua nhau làm tổng lý. Khi tôi đến Hậu Lộc, nha thuộc trình rằng, năm trước, quan công sứ Thanh Hóa có tư lên tỉnh nói, lý trưởng nào mãn hạn 3 năm phải từ dịch. Mấy lâu tuân làm như thế, nay trong huyện có đến 30 lý trưởng mãn hạn 3 năm, xin sức cử người khác làm việc. Tôi hỏi, quan sứ dụng ý thế nào mà tư như thế? Nha thuộc thưa, không hiểu. Tôi nói, tôi biết một lần cử lý trưởng, người đắc cử đem lễ vật tạ quan và các thầy. Nhưng tôi mới đến mà cho thôi một lần đến 30 lý trưởng, e có thể mất lắm tay lão luyện, có hại cho chính trị địa phương. Nha thuộc thưa, họ đương làm việc, chắc chưa muốn thôi. Nay quan dạy như thế, họ đều phải tùng phục và biết ơn quan lắm đó. Tôi liền hiểu thị cho các lý trưởng ấy cứ tiếp tục công việc, không cần cử lại. Nếu ai muốn thôi, cứ làm đơn xin từ dịch. Tôi sẽ cho thôi. Từ ấy, các lý trưởng ấy cứ tiếp tục công việc, không cử lại. Sau đó, các lý trưởng ấy đem lễ vật và bạc 10 đồng hoặc 20 đồng đến tạ ơn. Tôi nói, tôi có làm chi đâu mà gọi là ơn. Họ nói, chúng tôi thành tâm dâng cho quan để tỏ tình thầy trò thân mật. Tôi nói, tôi cũng trộm lệnh bề trên nhận một nửa để tiêu, còn một nửa các ông đem cho nha thuộc. Họ nói, chúng tôi đã có phần riêng để kỉnh các thầy nha thuộc, xin quan nhận hết cho chúng tôi vui lòng. Trước đám đông nài xin hối lộ hàng loạt ấy, tôi không thể từ chối. Vì tôi mới đến Hậu Lộc, khi thấy họ cho tiền bạc, lòng liêm sĩ không khỏi bị động chạm, nên phải mấy phen chối từ. Chớ lúc tôi ở Phù Cát, Bình Định, thì những món hối lộ nhẹ tội ấy tôi đã lấy nhiều. Tuy không khi nào tôi đòi tiền ai, nhưng những chánh, phó tổng, lý trưởng, ngũ hương đắc cử, hoặc khi được thưởng phẩm hàm đều có tạ quan sở tại. Đó là việc bất thường. Còn những lễ Tết, lễ cơm mới tháng 8, lễ tân quan, tức quan mới đến. Mỗi làng một thúng gạo và 3 hay 6 quan tiền, hoặc làng hay chủ tư hát bội thì kỉnh đầu heo cho quan, vân vân. Đó là việc thường xuyên. Người trước bày ra lúc nào không rõ, người sau thấy cũng tiện lợi noi theo, trở thành tục lệ. Tục ngữ nói, phép vua thua lệ làng là thế. Thật sự, một tri huyện có những món chi tiêu rất lớn mà chính phủ không cung ứng, như nuôi lính hầu, lính kéo xe, nhiều khi phải đãi khách ở tỉnh hoặc tòa đến chơi. Hình như Nam Triều xưa kia quan lại lương quá ít. Một tri huyện một tháng chỉ có 10 mấy quan tiền và mấy lương gạo. Đến lúc tôi bổ tri huyện thì mỗi tháng 40 đồng bạc. Nên chính quyền phải dung thứ cho lý hương, làng xã, tiếp tay để phục vụ cho các quan đầy đủ, đặng rảnh rang mà lo việc chính trị chăng. Rồi sau này, tuy lương bổng khá hơn nhiều, song sự lễ Tết đã thành tục lệ, rất khó bỏ mà cũng không ai muốn bỏ. Quan lại có tiền để tiêu thêm, để Tết các thượng quan. Lý hương có cơ hội để đục khoét của dân. Rốt cuộc, chỉ có dân ngu là phải ngửa cổ ra chịu tất cả. Có một lần, hồi tôi còn ở Bình Định, công sứ Fries tư lên tỉnh nói, vì có đơn nặc danh nói là các quan ở Bình Định ăn tiền nhiều quá, nên quan sứ cho đi điều tra bí mật. Hiện nay, đã biết chắc các quan đều có ăn tiền cả. Tự trung ăn tiền nhiều nhất là ông huyện X mà không thích làm việc. Còn ăn tiêu ít nhất là ông huyện Phù Cát mà làm việc được. Xin tỉnh nói với các ông ấy, từ nay về sau đừng ăn tiền nữa. Tôi ngờ ông Fries có ý khéo léo mượn văn thư ấy dằn mặt trước các quan tỉnh đã, trước khi xuống tới phủ, huyện, vì có quan tỉnh nào làm ngơ trước môn hối lộ. Đồng thời với tôi, hay trước sau tôi, có nhiều quan bóc lột dân thái quá để đem cung đốn bề trên. Không ăn được một mình. Thế mà khi dân kiện nay bị phát giác thì phải tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lại có người làm bộ thanh liêm, khi người ta đem cho không lấy, xong cứ tiêu xài sang trọng, khách khứa lu bù, rồi phải đến hỏi những người khi trước cho không chịu lấy đó để mượn bạc. Ác nổi là mượn gấp 2, gấp 3. Kết cuộc, dân lại còn phàn nàn hơn. Cho nên, những ông quan theo đạo Trung Dung là họ đã cho theo tục lệ, thì cứ dựa tục lệ mà lấy cho đủ tiêu dùng chứ đừng đòi hỏi, xui nguyên dục bị, làm điều quá vô đạo. Ăn hối lộ xấu thật, nhục thật, song cũng có 5-3 con đường hối lộ là thế. Vả chăng, người ngày nay sẽ trợn mắt, cau mày đặt câu hỏi. Thì mình cứ không ăn đi, đã sao? Nói thì ra chuyện quái gở, chớ sự thật không ăn cũng khó với người cho. Họ sẽ kêu nài, van vỉ, chỉ sợ mình chê ít, mình không thương họ, mình chờ lấy của người cho nhiều hơn. Ở một lò heo tỉnh nọ, các chủ giết bò heo đã tìm cách đổi cho được một ông thú y. Vì ông này thanh liêm, không chịu ăn hối lộ thường trực, để đóng dấu trên bất kỳ con vật mạnh hay đau của họ mang tới. Còn về phần ông Fries có ăn hối lộ không? Tôi không dám trả lời cá nhân ông. Nhưng tôi chứng minh là người Pháp có công làm nhẹ đồng bạc hối lộ nhiều. Vì sau khi cái chính sách thực dân buộc lục soát hết, đem bạc giấy đổi bạc nén, bạc đồng con chim, bạc đồng mũ đầm, thật chất hết sạch sành sanh, rồi còn đổi thêm tiền đồng ăn ba, ăn sáu hiệu Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, với tiền ăn 10 hiệu Thành Thái, Duy Tân đem về Pháp, thì huyết mạch Việt Nam xem ra đã cạn. Chúng tôi có nhặt được đồng hối lộ nào thì chỉ là tờ giấy in, mà giá trị chỉ mỗi ngày một xuống thấp. Lúc ấy, cử lý trưởng đã có đầu trù, tức bỏ phiếu. Ai thắng số được làm? Nhân quyền ở các thân hào. Thân hào muốn cử ai thì dân theo cử người ấy. Làng A có ông N, nhà khá. Vợ anh và vợ lý trưởng đương thứ đều buôn bán ở chợ trong làng. Vì lời nói qua lại giữa đôi bên, vợ lý trưởng có ý lấy địa vị bà Lý, khinh thị vợ N. Bà này tức giận, thúc giục chồng làm cho được lý trưởng. Vừa nghe lý trưởng kia xin từ dịch, ông mừng lắm. Nhưng N biết tộc mình ở làng này mới 4 đời, sợ dân làng không cử, mới tìm cách thân cận với quan huyện và bọn thân hào trong làng. Cứ mỗi lần đi buôn Hà Nội về, N đem biếu cho tôi một vật quý. Tôi không nhận. N nói: con là dân trong hạt, khi buôn bán phát tài phải nghĩ đến quan phụ mẫu thế thôi, chớ con không xin việc gì hết. Tôi nhận và khen anh này là hàng vô vị lợi, ít có thật. Đến lần thứ ba, tôi nghi trong bụng là anh này chuẩn bị cho một việc gì. Tôi nhất định không nhận lễ nữa và gạn hỏi mãi. Bây giờ, N mới thú thật là muốn làm lý trưởng. Nhưng vì tộc nó mới nhập tịch 4 đời, sợ làng không cử. Nó đã giao thiệp với các thân hào, thì nhiều ông thân hào nói, hễ quan huyện cho, thì họ sẽ nói với dân làng bầu phiếu cho. Tôi xét ông ta ăn nói linh hoạt, khôn ngoan, mà làng ấy câu nệ như thế thì không hợp lý. Nhưng tình tục xưa nay, biết làm thế nào? Tôi trả lời cho ông ta. Tôi lỡ mang ơn anh, sẽ nói một tiếng với làng anh. Nếu họ không nghe, tôi cũng không biết làm sao. Đến ngày công cử lý trưởng, tôi đến đình làng ấy. N ra cái yết. Tôi nói với thân hào. Anh này có lên huyện vài lần, tôi xét người lanh lợi, có thể làm việc được. Nhưng đã đầu trù công cử thì quyền của dân. Các ông nên xem dân tình có thuận cho anh ta làm thì để làm, không thuận thì thôi, không nên ép dân. Trong số thân hào đứng đây, có một người nói: anh này có học và thông hiểu việc đời. Duy tộc anh ta mới nhập tịch 4 đời nên có người nghị luận. Nhưng chúng tôi nghĩ 4 đời cũng đã lâu, nên đãi nhau bình đẳng mới phải. Này quan đã xét là người có thể làm việc được, chúng tôi sẽ hiểu lại cho nhân dân. Nếu họ đồng tình, sẽ đầu trù cho anh ấy. Tôi bảo N. Nếu dân thuận cử anh mà anh được làm lý trưởng, thì anh phải ăn ở cho vừa lòng toàn dân. Nếu anh không được dân ủng hộ, địa vị anh không bền vững đâu. Nói rồi, tôi vào chơi nhà một ông hưu quan giao chánh, phó tổng giám sát việc đầu trù. Khi mở ra, N thắng số, được làm lý trưởng. Vợ chồng N đến đình bái tạ quan và mời dân cùng thân hào vào nhà dự tiệc, lại nhờ làng mời cho được quan và đoàn tùy tùng nữa. Tôi nói: vợ chồng chị có mời được cả làng thì quan mới dự. Bà ta thưa: chúng con đã có bò heo và đồ vật đầy đủ, bây giờ xin mời quan lớn và đoàn tùy tùng cùng quý vị thân hào chức dịch trong làng. Sáng mai từ 8 giờ xin mời toàn dân cùng cả nam phụ lão ấu đến nhậu rượu. Chiều nay nhờ làng cho người rao mỏ để toàn dân đều biết. Người ta nói, gái ngoan làm quan cho chồng. bà này mà là vợ một vị tai mắt học thức nào đó, thì chắc trong trường tranh cạnh giữa xã hội lớn đã có thêm một đôi chiến tướng. Huyện Hậu Lộc lúc ấy có làng A và làng B kiện nhau giành điền thổ, chỗ giáp giới hai làng. Hai làng đều cậy nha thuộc vận động lo lót với tôi. Tôi nói với nha thuộc: hai làng kiện nhau là một mối lo cho chúng ta. Vì chúng nó ỷ đông, kéo nhau ra cãi, đánh nhau, có khi xảy ra chuyện lớn làm phiền cho huyện. Vả chăng, kiện tụng thì có một bên phải, một bên trái. Mà vụ này là vụ kiện điền thổ, bộ tịch, giấy tờ khó nổi thông suốt. Dân làng thì phần đông không hiểu lý sự, lại có thói quen lo lót, nên dễ bị hiểu lầm. Vậy muốn kết liễu vụ kiện này, thì đối với bên trái ta không nên dụng tình đã đành, mà với bên phải cũng không nên. Vì nếu chúng ta dụng tình mà xử cho bên phải thắng, bên trái sẽ cứ bảo là quan nha áp chế, chứ họ không để ý tới chỗ sai của họ. Chúng ta phải tỏ ra trong sạch khi hiểu dụ, thì họ mới chịu nghe. Nha thuộc nghe phải, rút lui. Hai bên lo huyện không được, đều đến tỉnh lo. Ngày kia, tôi về tỉnh có việc quan. Quan tỉnh hỏi: nghe làng A và làng B kiện nhau, bên nào có lý hơn? Làng A có lý hơn. Quan tỉnh nói: chắc là quan huyện không dụng tình, nên hai làng ấy đều xuống đây cậy người xin với tôi. Nhưng tôi nói, đợi xét lại đã. Bây giờ quan huyện cứ lẽ phải mà xử, tôi sẽ y theo. Làng B lo tỉnh không được, đến lo với ông P, thông ngôn của tòa sứ. Công sứ hỏi tôi: trong huyện ông có hai làng A và B kiện nhau, ông xử xong chưa? Tôi nói: xin ông cho phép tôi dùng tiếng Pháp hôm nay. Ý tôi nghi viên thông ngôn P của tòa. Công sứ đáp: được, ông nói đi. Tôi nói: vụ kiện ấy tôi xử xong rồi, đã làm tờ bẩm và để hồ sơ lên tỉnh. Nay mai tỉnh xét rồi sẽ thương tòa. Công sứ nói: ông làm việc khá, dân ông ít đến tòa lắm. Tại sao hai làng này cứ kéo nhau đến khuấy tôi mãi? Chắc có duyên cớ gì đây? Tôi đoán công sứ đã nghi tỉnh dụng tình. Vì thế nào làng B cũng đã nói với thông ngôn P là làng kia đã lo tỉnh. Tôi thưa với công sứ: việc điền thổ phải bằng cứ vào bộ tịch. Dân tôi ít học không thông hiểu, nên đến làm rầy quan lớn. Tôi xin chịu lỗi và xin quan lớn thân hành đến đó một phen, cho thấy rõ sự thật mà xử đoán. Như thế họ mới phục tình mà không kêu nài nữa. Công sứ nói: ông nói đúng, tôi sẽ đi với ông. Hôm nào đi, tôi sẽ tin cho ông biết. Từ nay về sau, ông cứ nói bằng tiếng Pháp, khỏi cần thông dịch. Vài ngày sau, công sứ đưa giấy lên huyện nói: sáng ngày 10, công sứ sẽ lên huyện đi với tôi, đến xét vụ kiện ruộng đất lôi thôi đã mấy lâu nay. Tôi sức hai làng, mỗi làng làm một sở quan cư tạm thời. Lại sức đem cờ trống và ngựa rước công sứ. Công sứ đổ xe hơi tại huyện, lên ngựa cùng đi với tôi. Công sứ thấy cờ trống, nhã nhạc rước đi coi bộ thích thú lắm. Vì dân không hay rước quan Tây, nhất là đi ô tô thì rước làm sao cho được. Đến quan cư làng A một lát, tôi nói: quan lớn nên qua quan cư làng B một lát, kẻo họ buồn lòng. Công sứ bảo đem bộ chỉ dẫn đất ruộng. Tôi nói: dân đã không tin tôi, đến kêu với quan lớn. Bây giờ xin để hai làng đem bộ tịch kêu nài với quan lớn, có thông ngôn dịch lại cho công bình. Tôi bảo hai làng đem bộ đến nại trước công sứ. Sau gần một giờ, công sứ nói với tôi. Chúng nó chối cãi ồn ào, tôi chả hiểu tí nào cả. Thôi, quan huyện phải thuyết trình tôi mới hiểu. Tôi đem bộ chỉ từng chữ, nào là bờ đê, nào là con đường có ghi rõ trong bộ. Nói bằng tiếng Việt rõ ràng trước mọi người, do thông ngôn dịch lại. Khi ấy công sứ mới hiểu, ngẫm nghĩ rồi tuyên bố. Vụ này, quan huyện xử đúng lý cả, dân chúng phải tuân theo. Nếu còn kêu kiện nhau nữa, hễ đến tòa bao nhiêu người, tôi sẽ đưa vào tỉnh bỏ tù bấy nhiêu. Nói rồi ra về. Từ đó, hai làng không kiện nhau nữa. Vài tháng sau, nhân tôi đến tòa sứ có việc quan, công sứ bảo tôi. Ông làm việc giỏi, lại làm tri huyện lâu năm, đáng được thăng tri phủ. Nhưng tôi không đủ quyền cho ông thăng tri phủ, cũng như các ông công sứ khác đã cử ông nhiều lần mà không được. Vậy tôi cho ông đi tri huyện một huyện lớn nhất ở Thanh Hóa, huyện Yên Định. Ông có bằng lòng không? Tôi thưa. Quan lớn có lòng chiếu cố, tôi xin đội ơn. Chừng 10 ngày sau, tôi được đổi sang tri huyện Yên Định. Tôi ở Hậu Lộc mới một năm rưỡi, đổi đi chỗ khác, lòng dân yêu mến. Nhất là Thân Hào, Tổng, Lý, về sau thường lên xuống thăm viếng không dứt. Cũng có khi làm tôi động lòng rơi lụy. Sự đối xử của dân đối với quan ở các tỉnh miền Bắc Trung Việt có khác với các tỉnh miền Nam Trung Việt. Ở Yên Định có núi Đồng Cổ. Trên núi có chùa, cũng gọi là chùa Đồng Cổ. Trong chùa có cái trống đồng to. Tương truyền trống ấy xuất hiện từ đời thượng cổ. Trước sân chùa có hai cái bia, một cái chữ xứ nào thời nào không rõ. Một cái chữ nho đã lu mờ, chỉ còn đọc được một ít, đại ý nói. Trống đồng và bia kia không biết xuất hiện từ đời nào. Dưới chính tâm chùa có một cái hang, không ai được phép vào. Chỉ một mình ông giám thủ của làng được vào mà thôi. Khi giám thủ gần chết mới giao lại cho giám thủ khác. Xưa nay, làng ấy tuân làm nghiêm chỉnh, không ai dám trái vì sợ hình phạt của quỷ thần. Họ còn kiêng hai chữ đồng cổ, không dám đọc đến, sợ phạm tội với quỷ thần. Khoảng năm 1928, tôi có đến đó, chỉ ôm một mối hoài nghi mà về. Mong độc giả còn có ai biết gì hơn, xin chỉ giáo cho. Cũng tại Yên Định, có dấu tích vườn ông Khương Công Phụ, chính quán ở Yên Định. Tôi quên tên làng. Trong lúc nước ta bắt thuộc, ông ấy sang tàu thi đỗ, làm quan lớn đời Đường bên ấy. Sử Đường xưng ông là một danh thần. Lúc tôi đến nhà cũ họ Khương, thấy nhà đã siêu đổ. Trên còn treo một bức hoành cũ, có bốn chữ, Khương Công Cố Trạch, nghĩa là vườn cũ họ Khương. Nhưng chỉ có nhà, có hoành mà con cháu tuyệt nhiên không có, chỉ người trong họ tới lui. Tôi có đề một bài thi Hán văn, nay còn nhớ hai câu. Vỗ điểu huyên hoa náo tịch âm, Khương Công Cố Trạch thảo hoa sâm. Nghĩa là, chim chiều sao xuyến bóng chiều tà, vườn cũ ông Khương rợp cỏ hoa. Ở Thanh Hóa, vấn đề hộ đê quan trọng lắm. Vì Thanh Hóa có sông Mã và sông Lương rộng lớn, thuộc địa phận Yên Định, có nhiều bờ đê dọc bên sông. Vì đê đắp lâu đời, lần lần bồi bổ thêm mãi. Có chỗ lòng sông cao hơn đất ruộng và dân cư. Nếu không lo bảo vệ, tu bổ. Một mai đê vỡ thì nguy hại cho dân nhiều lắm. Cho nên đến mùa lục, ngoài việc sức tổng lý và phái người đi xem xét đê, nhiều khi tôi phải thân hành khám đê, đốc sức việc tu chỉnh. Lúc ấy, các quan phủ huyện đi, có người mang cái trống lịnh đổ bằng cái quả nhỏ, vừa chạy trước xe vừa đánh. Tôi chẳng yêu thích gì cái trò đánh trống ấy, mà xét ra nhiều lúc có hại. Vì những sự thật trong dân, cách đôi cây số đã biến mất cả rồi, quan lại chỉ còn thấy những cái bên ngoài, giả dối. Nhưng mặt khác, nó có sức mạnh hữu hiệu nhất để tập hợp quần chúng, nên phải dùng. Vì khi nghe tiếng trống, nhân dân biết chính quan thân hành. Ngoài ra, không ai có quyền đánh trống ấy. Nên cả hạt kéo ra đông nghịt, nhiều khi cả các vị thân hào tuổi tác cũng chống gậy theo ra. Họ đưa vật hạng như chuối cây, bao bố, đến nhét vào các lỗ mọi. Và hè nhau ra sức gánh đất bồi đắp lập tức những chỗ vỡ lở do nước lụt gây ra. Suốt 3 năm ở Yên Định, tôi không bao giờ dám coi thường đê điều cả. Yên Định có chợ lớn gọi là chợ bản, mỗi ngày tiêu thụ đến 5-7 con bò. Ai muốn làm thịt bò phải có đơn xin phép huyện, làng mới cho làm để bán. Theo lệ thường, đã lâu lắm rồi, mỗi con bò phải nạp cho tên lính giữ trại huyện 1 đồng 20. Tên lính đem nạp quan 1 đồng, giữ lại 2 hào. Ở các hương thôn, ngoài chợ, ai muốn làm bò cũng theo lệ ấy. Mỗi buổi sớm, tôi thấy tên lính ấy cầm lên 5-7 cái đơn, có khi nhiều hơn. Xin 1 chữ thính, nghĩa là cho làm. Hoặc 1 chữ chiếu, nghĩa là xem rồi vào đơn. Việc trở thành máy móc, tôi thoáng qua, phê liền. Còn tiền bạc, tôi chưa bao giờ biết tới, vì lẽ tên lính cho hạng người như tôi không nên ngó thấy thứ hôi tanh ấy, nên đã đưa vào cho bà huyện ở nhà trong. Đó là tập tục đã lâu đời, cả tỉnh Thanh Hóa đều như thế. Công sứ Pháp biết quá rõ, song không bao giờ đã động đến. Có lẽ công sứ chỉ xem món hối lộ ấy như tiền dưỡng liêm, nuôi dưỡng thanh liêm, thời trước Pháp thuộc chăng? Thời ấy, chính phủ Việt Nam do vua cầm đầu, có cho các quan địa phương một món tiền để các quan đủ tiêu, làm việc không nhũng lạm. Nhưng đó là tiền của công khố. Còn dưỡng liêm mà lại bằng chính tiền hối lộ, thì kể cũng khôi hài. Lúc ấy, quan tổng đốc Thanh Hóa thăng thượng thơ bộ hộ, tức là cụ Thái Văn Toản. Quan tổng đốc mới đến thay. Sau khi bàn giao xong, tôi vào ý kiến, quan cũ nói với quan mới. Quan huyện này chánh sự, văn học đều giỏi. Tâm địa tốt lắm, tôi gửi lại cho ông. Quan mới cúi đầu làm thinh. Sau đó, có một bữa, tôi đến tiếp kiến ông ta, thấy vẻ lãnh đạm. Có lẽ ông ấy ngờ tôi sẽ ỷ thế quan thượng thơ bộ hộ chăng. Từ đó, việc quan tôi cứ làm bằng giấy tờ. Hơn 3 tháng, tôi không về tỉnh, trừ những ngày hội giảng. Tôi đi với các phủ huyện, không khi nào đi một mình. Chắc quan tổng đốc không bằng lòng. Ngày kia, huyện có một vụ án mạng, thương tích ít, khó khám nghiệm. Tôi bẩm tỉnh, xin thương tòa phái bác sĩ lên khám. Quan tổng đốc không chịu thương tòa, chờ cả ngày không thấy bác sĩ tới. Tôi biết tỉnh muốn làm khó, buộc tôi phải về tỉnh khẩn khất rồi mới thương tòa. Tôi cũng không về tỉnh, lập tức phái người tìm bắt kẻ đã đánh chết thầy ấy đem tra hỏi, dỗ dành. Người phạm tội thú nhận rõ ràng. án mạng mà đã có người đánh chết thú nhận rồi, thì mình khám nghiệm còn chắc chắn hơn bác sĩ nữa. Tôi khám xét xong, cho chôn, nhưng chưa bẩm tỉnh ngay. Quan tổng đốc thấy tôi không nói gì, không rõ ý tôi, vừa nghi vừa sợ. Vì để lâu ngày, có xảy ra việc gì, huyện có lỗi mà tỉnh cũng không khỏi can liên. Quan tổng đốc mới bảo quan bố chánh giả lên thăm để dò la. Tôi biết thế, vì việc mạng là chuyên ty của quan án sát. Nay quan bố chánh đi thăm thì rõ là có tình ý riêng. Quan bố chánh cùng tôi chuyện trò một lúc rồi hỏi về việc mạng. Tôi nói, phạm nhân đã thú tội rõ ràng nên tôi khám nghiệm rồi cho chôn, không cần bác sĩ. Vì nhiều việc nên tôi chưa kịp bẩm tỉnh. Từ ấy, tôi bất bình quan tổng đốc lắm. Tôi nghĩ, mình là thứ dân mất nước vì nghèo phải đi làm việc kiếm ăn. Chớ cái quan chức này đâu có vinh dự gì bằng thời kỳ độc lập đâu. Nay làm tri huyện, tuy dân có cho lễ vật ít nhiều, nhưng to thuyền to sóng, khách khứa lu bù, ăn tiêu rộng rãi rồi cũng hết. Nếu làm chức khác, giỏi cần kiệm thì cũng thế thôi. Tôi mới lấy tình thầy trò cũ, viết thơ cho quan thượng thơ bộ hộ, nhờ vận động bộ lại đổi tôi về bộ. Tri huyện mà về bộ thật quá dễ. Huống chi tri huyện yên định mà về bộ là bộ sẽ được một món quà không nhỏ. Tôi chờ ngày lên đường. Ít lúc sau, thấy một người lính hầu của quan tổng đốc đến thưa với tôi. Bẩm có việc quan cần lắm, cụ tổng đốc muốn gặp quan lớn gấp, sợ đưa giấy tờ, quan lớn đi trễ, nên cụ bảo tôi lên mời quan lớn cho kịp. Tôi đến gặp quan tổng đốc. Ông đón tôi có vẻ niềm nở, nồng hậu, mời ngồi trà nước. Xong mới hỏi. Có phải ông đã gửi thư cho cụ hộ xin về bộ không? Tôi dạ. Ông vừa cười vừa nói. Trong đời không ai điên như ông. Làm tri huyện, kẻ hầu người hạ mà không muốn làm, lại muốn về bộ phải hầu chữ các cụ là nghĩa gì? Tôi thưa, tôi thấy cụ lớn đối với tôi không được thân thiện cho lắm, lại thêm ở huyện đã lâu, tôi muốn về bộ cho thong thả một lúc. Tổng đốc nói, ông học, hạnh kiểm ưu, tôi trọng ông lắm, tại ông hiểu lầm tôi. Tôi mới đến, nhiều người hiểu lầm. Như bữa trước, ông xin bác sĩ hội khám, là chuyên ty quan án. Lẽ ra quan án cứ thảo thương tòa, rồi đưa qua cho tôi cho chữ cũng được. Vì quan án cũng hiểu lầm tôi mà để trễ việc ông. Tôi có biết đâu. Nay tôi được thơ cụ thượng hộ, mới biết bộ lại đã thương tòa khâm đổi ông về huyện Phú Vang ở Thừa Thiên. Chiều qua, quan sứ cũng được điện tín tòa khâm nói như thế. Quan sứ cho người thân tín sang bảo tôi phải giữ ông ở lại, vì ông làm việc được. Đừng có rước ông huyện Phú Vang đến đây, vì ông ấy là người của tòa mật thám Huế. Thôi, ông ở lại với tôi biết tính tình nhà nho, huống chi lại là nhà nho Quảng Nam nữa. Tôi hứa với ông sẽ xem ông như người thân mật. Ông đừng nghi ngờ gì cả. Tôi xin về bộ mà được đổi ra ở huyện. Hiển nhiên là một cố gắng riêng của cụ hộ cho khỏi thiệt thòi. Ông sứ Duy Bu tuy mới đến nhậm công sứ, nhưng một mặt xem lý lịch biết tôi làm việc ra sao. Khi tiếp điện tín của tòa khâm, lại biết thêm một tri huyện mật thám được bổ tri huyện cạnh mình. Hóa ra có hai nỗi bất bình một lúc, chắc đã thổ lộ cùng quan tổng đốc. Tổng đốc muốn vừa lòng công sứ, nên cực lòng phải tìm cách phủ ủy và thu nhận lại tôi. Chứ chắc ông ta đã có tay chân riêng hoặc mưu đồ riêng. Tôi thưa với tổng đốc, phận thuộc hạ mà được bề trên thương tưởng thì hân hạnh biết bao. Nhưng tôi dù muốn ở lại mà bộ lại đã đồng ý đổi rồi thì làm sao? Tôi sẽ nói với quan sứ ông bằng lòng ở lại mà xin bỏ tờ thương của bộ đi, chớ có khó chi. Có một điều là ngay bây giờ ông phải viết thư cho cụ hộ, nói quan tổng đốc đã tỏ thật với tôi tình nguyện ở lại. Tổng đốc vừa nói vừa đưa bút giấy bảo tôi viết liền, rồi bảo tên lính hầu đi bỏ thư ấy ở nhà bưu điện. Mọi việc giải quyết trong giây lát. Tôi ở lại Yên Định. Từ đó về sau, tổng đốc đối với tôi có biệt nhãn và nói với người khác, tôi là người trung hậu nhất. Lúc bấy giờ có một người Bắc tên là N, thuê nhà gần huyện bày hàng buôn bán. N vào ý kiến tôi. Tôi xét anh ta tân, cựu học đều thông. Sau, tôi cho người theo mật xét mới biết anh là nhà cách mạng, muốn đến ở gần huyện để lôi cuốn quần chúng. Tôi mời N vào nhà nói với anh. Tôi biết anh là nhà cách mạng, mà tôi đây vì không đủ can đảm làm cách mạng, nên phải làm quan để sinh nhai. Như thế, không lý do gì tôi làm hại anh. Nhưng nếu anh ở đây thì lại làm hại tôi. Vậy bây giờ anh nên đi chỗ khác liền. N thưa. Tôi không giấu quan, vì ở Hà Nội họ lùng bắt tôi phải trốn vào Thanh Hóa. Đến nơi, tôi nghe nói quan là người độ lượng hơn các phủ huyện khác, nên mới đến trú ngụ ở đây. Nay quan đã biết như thế, thì trách nhiệm quan là phải bắt tôi giải đi. Tôi không oán trách gì đâu. Còn như đi chỗ khác thì rồi họ cũng bắt, mà không có người như quan để nhờ đỡ tôi chút. Tôi nói. Tôi không thể làm lơ được, vì việc này một khi cấp trên biết là cuộc đời làm quan của tôi xem như chấm dứt. Vậy thì anh lập tức sắp đặt công việc anh đi. Bây giờ tôi mật bẩm tỉnh, thế nào họ cũng lên soát nhà và bắt anh liền. N cáo từ lui ra. Tôi bẩm tỉnh. Gần tối, thấy chính quan tổng đốc lên, bảo tôi cùng đi đến nhà N. Soát nhà không có gì, và bắt N giải về huyện. Quan tổng đốc nói riêng với tôi. Bây giờ, tôi phải đưa N theo xe hơi tôi đem về nạp cho quan sứ. Mà tôi đi một mình có e ngại. Ông nghĩ sao? Tôi thưa, tôi có súng, xin cụ cầm súng ngồi trước, tôi và N ngồi sau, không can chi. Độc giả nên chú ý là tôi làm tri huyện bao nhiêu năm, có bao nhiêu vụ giết người, cướp của quan trọng mà ít khi các tổng đốc đến. Nhưng bây giờ nghe tin một người làm cách mạng bị phát giác, tổng đốc liền đơn độc tìm tới, mang súng giải đi, thì có thể đoán hiểu xem thời ấy quan trường nhìn cách mạng bằng con mắt nào. Tôi và tổng đốc đưa N xuống tòa sứ. Sáng bữa sau, mật thám Pháp ở Hà Nội vào nhận anh ta đem về. Tuy quan tổng đốc soát nhà, không bắt được giấy tờ gì khả nghi, nhưng trong tờ mật bẩm tôi có nói. Có mấy tên A, B, C... Người trong hạt tôi có lui tới nhà N. Tôi đương đòi xét, xin sẽ bẩm sau. Vì thế, 3 ngày sau, tỉnh phái quan lãnh binh lên huyện. Lãnh binh là chức võ quan cao cấp nhất của tỉnh, coi hết các đội lính tuần sát của tỉnh. Còn người Pháp thì có một thiếu tá giám binh, coi các đội lính tập hay khố xanh có trang bị súng ống khá tốt. Lãnh binh xin sức bắt mấy kẻ tình nghi kia giải về tỉnh xét hỏi. Tôi không chịu bắt, bẩm lại. Mấy tên ấy tôi đương đòi xét. Đợi xét xong sẽ bẩm tỉnh. Quan lãnh binh về. Tôi đòi mấy người ấy xét hỏi, rồi bẩm tỉnh là tuy họ có tới nhà N, song chưa có hành động gì đáng nghi ngờ. Tôi đã cho họ về an thường thủ phận làm ăn. Tôi lại đến thị thiền, sức đấu giá bán đồ vật trong nhà N. Được số bạc 400 đồng, tôi tư ra tỉnh quán của N. Sức người vợ vào làm giấy nhận bạc về. Chừng 3 tháng sau, ngày kia, thình lình lại thấy N lù lù đi vào công đường nói với tôi. Lúc ấy, họ đưa tôi về Hà Nội, giam vào lao tra hỏi. Tôi không nhận gì, và vì không bằng chứng gì, họ phải tha tôi. Duy họ cấm không được vào tỉnh Thanh Hóa. Nhưng tôi cũng liều vào lại đây một lần, trước để cảm ơn quan lớn có lòng giữ gìn của cải tôi, bảo toàn người quen tôi ở đây khỏi bị áp chế. Sau để thăm mấy người quen một lúc rồi đi liền, không dám ở lâu. Tôi nói, nếu anh ở đây lâu, sẽ bất tiện cho anh và dân tôi nữa. Anh nên đi liền tốt hơn. N nói, xin cho tôi ở lại một đêm nay. Nếu anh đi ngay thì tự do mà đi, còn nếu muốn ở lại một đêm thì sáng mai anh phải đến huyện, tôi sẽ phái người giải anh xuống tỉnh cho họ đưa anh về Bắc. N nói, thưa được, họ không giải, tôi cũng phải về Hà Nội, họ giải càng hay. Xin cảm ơn quan, sáng mai tôi sẽ đến để quan phái giải. Sáng mai, N đến huyện, tôi phái giải xuống tỉnh. Từ đó, N đi đâu tôi không gặp lại. Lúc ấy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sức đắp một quan lộ ngang qua hạt Yên Định, đến địa phận làng X. Ông tham tá Lục Lộ cắm thẳng con đường vào cái miếu thờ thần. Nhân dân của làng ấy kêu xin nhiều lần, ông tham tá vẫn không đổi ý. Làng ấy đến huyện trình bày đầu đuôi, cho tôi biết thêm là đã nói chuyện lo lót mà ông ta đòi nhiều quá. Tôi nói, việc gì mà phải lo lót? Miếu ấy xưa nay linh ứng lắm, nếu phải dời đi chỗ khác, e gây cho dân lắm tai họa, nên nhân dân rất lo sợ. Tôi sẽ bẩm tỉnh tòa can thiệp, nếu sợ ông Lục Lộ khuấy rầy. Tôi sẽ nhờ quan sứ can thiệp, không can gì đâu. Sau khi làng ấy về, tôi sức làm giấy bẩm tỉnh tòa. Ngày sau, tôi đến tìm gặp quan sứ, đem những lời kêu xin để y miếu ấy của làng X ở chỗ cũ, và nói thêm. Miếu thờ thần ấy dựng ra từ đời trước, các triều trước có sắc phong. Triều Nguyễn hiện giờ cũng có sắc gia tặng. Dân làng cúng bái liên miên. Vì lòng tín ngưỡng bồng bột nên họ rất buồn rầu, lo sợ nếu miếu phải dời. Xin quan lớn xét. Quan sứ nói, tôi hiểu rồi, để tôi tư qua sở Lục Lộ phải cắm sang hướng khác, không được xâm phạm miếu thờ của làng. Hai ngày sau, quả nhiên tòa sứ có tờ tư qua sở Lục Lộ, rồi có một bản sao sức cho huyện biết. Tôi liền chuyển sức cho làng ấy biết. Vài ngày sau, có một vị hưu quan trong huyện đến thăm tôi. Ông này đỗ thủ khoa trường Thanh Hóa, làm tri huyện về hưu, thường sướng họa thơ với tôi. Ông bảo tôi, tôi ở sát làng X, nghe nói là hôm qua, sau khi được tin miếu ấy khỏi dời, nhân dân mừng quá, nhóm họp nhau uống rượu, ca tụng công đức của quan. Rồi có người nói, phải góp tiền nhau để tạ ơn quan. Tôi biết quan không khi nào lấy tiền những việc như thế, nhưng quan phải đòi làng đến dạy bảo chúng nó, kẻo chúng nó nói bậy, làm bậy, có hại thanh danh của mình. Tôi cảm ơn bạn, rồi lập tức đòi làng ấy đến hiểu nói. Việc ấy là phận sự quan địa phương phải làm, ơn chi mà tạ. Các ông làm như thế có phải là yêu nhau mà lại bằng 10 phụ nhau không? Làng ấy xin lỗi và nói: Có một đôi người nóng tánh, muốn tỏ lòng biết ơn quan một cách nồng nhiệt mà thốt ra những lời sơ suất như vậy. Chúng tôi xin về khuyên răn họ. Nếu sau này quan còn nghe tiếng chi, chúng tôi xin chịu tội. Thanh Hóa nhân dân thuần hậu, miễn quan có lòng thương dân, lo cho dân, thì dân tin cậy, nói chi cũng nghe. Họ trọng quan phủ, huyện lắm. Giữa đình làng, có một căn phản tốt, dành riêng cho quan sở tại đến ngồi, không ai được ngồi. Quan huyện Yên Định đi ngang qua địa phận huyện Quảng Xương, dân huyện này cũng đưa đón, khiêng võng như thường. Thấy vậy, lòng người làm quan phải cảm động. Tôi ở các phủ huyện, tôi biết dân thương tôi chứ không sợ tôi. Duy họ biết sợ pháp luật nên công việc đều thanh thoả. Gần 3 năm tri huyện, có một lần tôi đến tòa sứ. Ông Duy Bu, người thay cho Tibodo mới về làm chánh văn phòng tòa khâm, hỏi tôi: Ông làm tri huyện mấy năm, ở đâu? Tôi làm các huyện, tổng cộng hơn 9 năm. Cô sứ tỏ vẻ giận và nói: Ông làm việc thâm niên như thế, sao tháng trước đây Thanh Hóa khuyết 2 phủ mà ông không thèm nói cho tôi biết? Chắc là ông có tánh cao ngạo chăng? Vì quan lớn mới đến, nhiều việc chưa có thì giờ xem kỹ lý lịch tôi. Xin quan lớn xem thì biết. Năm trước, tôi ở Bình Định. Quan sứ Fries đã nhiều lần cử tôi thăng tri phủ, mà bộ lại bác đi. Không thương qua tòa khâm, nên tôi không được thăng. Tôi sợ mỗi lần bác như thế, cụ thượng bộ lại sẽ có ác cảm với tôi, nên tôi không dám xin cử nữa. Chớ tôi đâu dám cao ngạo. Tôi là một học trò nghèo thi đỗ làm đến quan huyện, lại được bề trên thương tưởng là mãn nguyện rồi, không dám có nhiều tham vọng. Tôi hiểu rồi, thôi ông về lo làm công việc. Vài ngày sau, quan sứ Tư Tỉnh nói: Từ nay về sau, tri phủ nào khuyết, ưu tiên phải cử ông tri huyện Yên Định. 2 tháng sau, tri phủ Đông Sơn thăng án sát, phủ ấy huyền khuyết. Tỉnh tòa tư bộ, cử tôi điền bổ tri phủ. Lúc ấy, tôi có người bạn làm việc ở bộ lại và một bạn khác ở tòa khâm. Tôi gửi thơ nhờ nghe tin tức. Thơ của người bạn ở bộ cho biết, bộ lại không thương tên tôi qua tòa khâm, mà thương cho ông huyện NC cũng ở Thanh Hóa với 2 người khác. Ông huyện N người Công giáo, mà cụ lại, ông Nguyễn Hữu Bài cũng người Công giáo. Tôi có lý do để tin là mình thất bại. Vì theo lệ định, khi quan chức nào huyền khuyết, bộ lại chọn 3 người thương qua tòa khâm. Tòa khâm chọn 1, phúc cho điền bổ. Vì vậy, ít có ai bộ lại không thương mà tòa khâm phúc cho. Mà đi tới bằng cửa bộ lại, thì nhất thiết là phải có thế lực hoặc tiền bạc. Tôi là học trò nghèo, ăn hối lộ chỉ trong vòng 3 chữ, theo tục lệ. Thì đâu có thừa thải gì mà dám thỏa mãn những bậc bề trên có nhiều tham vọng. Lại là người ở chỗ quê mùa, không có bà con thân thích, tai to, mặt lớn, thì thế thần hiển nhiên không có. Tôi tự biết địa vị mình. Tôi tưởng công sứ chưa biết tin ấy nên đến thưa. Có người bạn tôi ở bộ lại gửi thơ cho tôi biết là bộ không thương tên tôi qua tòa khâm. Nhưng tôi cũng đến xin cảm tạ ơn tri ngộ của quan sứ. Công sứ nói: Chưa chắc ông không được thăng tri phủ. Tại sao, thưa ông? Việc này là việc mật, bất đắc dĩ tôi phải nói với ông. Bữa qua, tòa Khâm hỏi tôi tại sao cử ông huyện Yên Định mà không cử ông huyện NC. Tôi trả lời rồi. Câu trả lời ra sao, không lẽ cho ông biết? Ông tự nghiệm lấy. Bữa nay, tôi lại đánh một cái điện nữa. Tôi chưa chắc là ông không được thăng tri phủ Đông Sơn. Thôi, ông về lo làm việc. 5 ngày sau, tôi được thơ của bạn ở tòa Khâm cho biết. Sáng ngày ấy, quan Khâm Sứ chủ tọa một hội nghị có đủ các cụ thượng thơ các bộ. Và chánh văn phòng là ông Tibodo. Trước hết, Khâm Sứ đưa mấy cái điện của công sứ Thanh Hóa cử ông Hà Ngại thăng tri phủ Đông Sơn cho các cụ xem. Rồi hỏi ông Thái Văn Toản, thượng thơ bộ hộ, trước làm tổng đốc Thanh Hóa. Ông Hà Ngại chắc có làm việc với cụ, ông ấy làm việc thế nào? Ông Toản thưa, ông Hà Ngại làm việc giỏi. Khâm Sứ lại hỏi ông Tibodo, vốn đã làm công sứ Thanh Hóa. Tibodo nói, ông Hà Ngại làm việc khá lắm. Tôi biết người giỏi, nên tôi cử ông ấy đổi qua huyện Yên Định, vì Yên Định là huyện lớn nhất ở Thanh Hóa. Cụ thượng thơ bộ lại kết thúc. Đã vậy, xin cho ông Hà Ngại thăng tri phủ Đông Sơn. Tôi nghĩ tri huyện thăng tri phủ chả phải việc gì to lớn, mà đối với một người không thế lực như tôi. Thành ra quan hệ đến thế, cũng đáng buồn cười. Than ôi, một đời tôi làm quan cứ luôn luôn được người Tây bảo hộ. Nhưng còn cái chính sách bảo hộ của nước Tây đối với dân ta, nước ta, thì nó ở đâu đâu? Đông Sơn tuy nhỏ hơn các phủ khác, nhưng sở tại của tỉnh và tòa. Đông Sơn ở ngoại ô chỉ cách tỉnh, tòa hơn 1 cây số. Tỉnh và tòa đóng ở thành phố. Lại lúc ấy, Thanh Hóa có 14 phủ huyện và 5 châu. Quan phủ Đông Sơn là đại diện của 14 quan phủ huyện và 5 quan châu khi có việc cần. Tình tục ở Nam Châu Mường Thanh Hóa, đại lược giống nhau. Người Mường trắng, đẹp, không đen như người mọi ở Thượng Du miền Trung, chỉ có 2 bàn chân hơi to. Tôi đã đến nhà riêng của người Mường, thấy có bàn thờ ông bà như chúng ta, có đôi câu đối chữ nho, chắc họ cũng có học chữ nho chút ít. Người Mường hiền hậu song biến nhát, bê tha. Tôi đến một gia đình kia, thấy chủ nhà đưa ngồi bên bếp sưởi ấm. Khách đến đã lâu, ông mới đứng dậy. Tôi phân trần việc đến thăm chơi và hỏi. Ông được bao nhiêu ruộng đất? Ông ấy nói, chừng 2 hay 3 mẫu. Chúng tôi làm rẫy, 1-2 năm sau phải đổi chỗ khác. Chúng tôi làm đủ ăn thôi, không mấy khi dư. Bò nuôi trong núi, có khi cọp ăn thịt mà không biết. Quan Tri Châu là người thổ trước, nghĩa là Quan Châu cũng người Mường, mà chính phủ bổ dụng để cai trị dân Mường. Tuy có chỗ chính phủ bổ người Việt đến làm đề lại, thông lại, nhưng khi có việc chi, quan với dân Mường nói với nhau bằng thổ ngữ, nha thuộc không hiểu. Nhà thuộc ở đó để quan châu sai làm giấy tờ bẩm báo mà thôi. Người Mường kính trọng quan châu như vua chúa. Đầu năm, họ họp nhau làm rẫy hay cày ruộng của quan, xong rồi mới làm rẫy và ruộng mình. Đến mùa gặt cũng vậy. Quan châu bảo gì nghe nấy, không hề thấy tới tỉnh xin việc gì bao giờ. Có một lần, quan châu Ngọc Lặc mời các quan tổng đốc, bố chánh, án sát và tôi lên châu dự tiệc. Quan châu có đòi 12 người con gái lang đạo thuộc quý tộc người Mường, gọi các nàng đến uống rượu cần. Khi khách vào tiệc, Quan Châu để hai người con gái ngồi hai bên ông khách khuyên mời, trò chuyện. Quan Châu biết tôi không quen uống rượu, nên chọn hai cô uống được nhiều rượu để ngồi bên tôi, uống thế cho tôi. Vì theo tục Mường, nếu uống không cạn chén là mất lịch sự. Rượu cần là rượu đổ vào một cái ché, có nhiều cần chảy trong miệng ché. Người ta đưa cái cần vào miệng, hút rượu lên mà uống. Tôi và hai cô nàng không biết tiếng nhau, cứ làm thinh, chỉ lấy mắt nhìn nhau mỉm cười, mà làn sóng thu ba của họ cũng thật quá đa tình. Chắc nhiều bạn nôn nóng muốn biết các nàng có đẹp không, và chúng tôi đã nhìn nhau suông hay còn đi xa hơn làn thu thủy. Tôi xin nói, họ có nhiều người đẹp lắm, tiếc bàn chân hơi thô. Chúng tôi đâu có biết tiếng Mường, khi ăn nói cũng phải giữ tác phong quan địa phương lúc bấy giờ, dám đâu phóng túng, huống chi không biết tiếng nhau. Tiệc của Quan Châu dọn toàn đồ Tây, có bồi bếp ở tỉnh lên nấu nướng. Bánh trái cũng là của Âu Tây. Nhà Quan Châu ở, tuy nhà sàn mà cửa ngõ, tường vách đều kiểu Tây. Còn kiểu Mường là góc sàn cho người ở, dưới đất thì cho trâu ở. Sở dĩ họ để trâu ở, không phải vì tình cờ, mà vì loài trâu nơi xứ núi rừng rất quý, cần bảo vệ, sợ sa vào miệng cọp. Khi ra về, tôi có tặng Quan Châu. Vốn có Đỗ Sơ Học văn bằng Pháp, bài thơ. Ngọn cờ phất phới giữa rừng cây, báo hiệu đấy là ngọc lặc đây. Dân chúng càng đông càng chất thiệt, đền dài nửa máng nửa Âu Tây. Gác nhà người ở, trâu cùng ở. Cần rượu nàng say, khách cũng say. Dừng bước đầu non nhìn lại nghĩ, bể dâu ai biết cuộc sau này. Phủ Đông Sơn đóng giữa dân cư, không gần sông núi. Trong vườn phủ có một cái hồ khá rộng, nước đầy thường xuyên, sen trắng mỗi độ cuối xuân nở hoa, mặt hồ trắng toát, hương thơm tỏa ngát gần xa. Giữa hồ, tôi có dựng một mái tranh nhỏ kiểu thủy tạ, để khi rỗi rảnh ra đó nghỉ mát. Đôi khi cùng bạn uống rượu ngâm thơ. Gặp ngày có các quan phủ huyện đông thì gầy tổ tôm, hát cô đầu. Đủ 5 người mới đánh tổ tôm được. Mỗi người góp chừng vài trăm bạc. Mỗi ván, người ù, tức người tới, lấy ra chừng đôi ba chục. Đó chỉ là thú tiêu khiển ăn thua không bao nhiêu. Cho nên vua Tự Đức có phê, hà nào phi đổ bát giả tỷ. Nghĩa là đánh tổ tôm không phải đánh cờ bạc. Các quan đánh tổ tôm, mỗi người có một cô đầu ngồi bên, cầm bài hộ hoặc chuyện trò, ca hát. Bữa kia, 5 cô đánh với nhau. Chúng tôi, người ngồi kẻ nằm coi chừng. Trong chúng tôi có một ông ngủ quên. Cô cầm bài lại ù luôn, được nhiều tiền rồi lại lấy tiền ấy đưa cho cô của tôi. Tất cả chúng tôi cười ầm lên. Ông ngủ quên nghe cười tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi. Cô được hay thua đấy? Bẩm quan thua gần hết rồi ạ. Ông ấy nói một cách mớ ngủ. Cứ đánh đi, còn tiền đây. Cô ấy hoảng hốt thưa. Bẩm quan, đương còn, đương còn. Các cô ấy có lễ độ và thành tín. Chúng tôi giao bạc cho họ, không khi nào họ lấy một xu dùng riêng cho họ. Vì vợ tôi hiếu khách lại thường ưu đãi cô đầu, nên anh em vẫn đến chơi. Tuy tiệc bàn có tốn, mà mỗi khi họ về tỉnh, họ đem đồ thổ sản đến cho cũng đủ bù lại. Từ Hà Tĩnh, Nghệ An ra Bắc, chỗ nào cũng có nhà hát cô đầu. Thanh Hóa có những vài mươi nhà, chủ phần nhiều là cô đầu già. Mỗi nhà có chừng 10, 15 cô. mỗi đêm có nhiều chầu hát riêng. Khi có nhiều nhiều khách, hoặc ở nhà trên, nhà dưới hay nhà sau, mỗi chầu hát chừng 20 đồng. 4-5 anh em chịu chung với nhau. Nhà cô đầu lúc ấy không có bàn ghế gì. Giữa nhà có một bộ phản gỗ. Trước có bộ trường kỷ. Giữa trường kỷ có cái bàn nhỏ, trên đặt khay trà. Sau khi hát có tiệc rượu, có những cô trẻ, nhan sắc, gọi là cô đầu rượu, đi mời rượu quan viên. Những cô có sắc đẹp và hát hay thường nghiêm trang. Không phải ý trung nhân của họ không dễ gì xâm phạm được họ. Đó là nghề làm ăn chính đáng từ trước để lại, vẫn có lề lối giáo dục cổ truyền. Vì khách làng chơi có nhiều hạng người, hạng ham mê tình dục không ít, nên chủ nhà thường nuôi riêng những cô đầu rượu kia để cung ứng những đòi hỏi ở ngoài tiếng hát. Đã có cô đầu thì phải có sự ghen tương. Xin kể một vài chuyện vui vui. Người ta thường bảo, hát bội làm tội người ta. Thật ra, chính cô đầu mới làm tội làm tình bao kẻ. Ngày kia, có ba ông phủ, huyện đến đánh tổ tôm. Tôi cho mời quan bố chánh lên chơi. Quan bố chánh lên liền. Ăn cơm xong, chúng tôi lại diễn tuồng tổ tôm. Bên cạnh mỗi ông lại có một cô đầu. Chơi được nửa giờ, bà bố đến thưa với chồng. Có mấy người bà con trong làng ra thăm, mời quan về liền kẻo mất lòng họ. Quan bố biết vợ ghen, xin lỗi về liền, mặc kệ hội bài gian dở. Chúng tôi bất bình. Sáng mai, tôi đem việc ấy thuật lại với quan tổng đốc. Quan tổng đốc mời bà bố qua bảo rằng: bà làm như thế thất thể diện quan bố trước mặt các phủ, huyện và cô đầu. Tôi biết quan bố còn vài năm nữa hưu trí. Nếu bà ưng thuận, tôi sẽ tư bộ xin cho quan bố về hưu sớm chừng nào hay chừng ấy để vợ chồng hủ hỉ cho vui. Trước mặt tôi, bà bố thẹn đỏ mặt, rút lui. Lại có vợ ông phán đầu tòa sứ cũng ghen ghê lắm. Ngày kia, chúng tôi đang chơi tổ tôm và hát cô đầu, thì ông phán đến thăm. Tôi mời nhập cuộc, ông ấy bảo nhỏ tôi. Vợ tôi ghen khủng khiếp, tôi phải nói thật để quan cho tôi về. Nói rồi về liền. Đến nhà, bà vợ đi đâu không rõ. Té ra bà ấy thấy chồng đi đêm đâm nghi, xuống xóm cô đầu tìm chồng. Tìm mãi không thấy chồng ở đâu, lại gặp một cô đầu ranh, hỏi bà. Có phải chồng của bà người mập, râu ngắn, tóc điểm hoa râm không? Nghe bà ấy nói phải, cô đầu bảo. Tôi hay vào hát trong tỉnh, hay gặp ông nhà nên biết mặt. Mấy bữa, tôi thấy ông hay ở nhà hát A dưới xóm kia. Bây giờ bà cho tôi ít tiền, tôi đưa xuống đó gặp ông ngay. Bà ấy cho 30 đồng. Trong lúc ấy, lương của ông phán nhiều lắm cũng chỉ trên dưới 100 đồng. Cô ấy dắt đến nhà hát A. Không thấy chồng, lại đưa thêm 30 đồng nữa. Bảo dắt đi tìm cho ra. Nhưng kiếm đâu cho ra. Mất 60 đồng. Để khi trở về nhà, thì thấy chồng nằm lù lù ra đó. Thôi thì một cuộc đấu khẩu tưng bừng. Lúc ấy, các bạn làng chơi ở Huế có người yêu cầu bà Phủ Thắng, chủ một nhà cô đầu danh tiếng ở Thanh Hóa, đem các cô đầu vào Huế hành nghề. Bà Phủ ưng thuận, sắp đặt khởi trình. Bọn tôi muốn nhân dịp tiễn các cô đầu quen, có làm tiệc, làm thơ. Tôi có bài. Trêu ghẹo nhau chi chị Nguyệt mình, rước đưa bối rối bọn đa tình. Xa xôi đường rẽ người đôi ngã, bận biểu tay trao liễu một cành. Nam Bắc biết đâu là bóng nhạn, Nước non bụt mãi cánh tơ mành. Xưa nay ai khỏi dây tình vướng. Ôm cột buồn cười cậu Vĩ Sinh. Đời xưa, Vĩ Sinh hẹn với một cô gái đợi nhau dưới cầu. Vĩ Sinh đến đúng ngày giờ mà người con gái ấy lỗi hẹn không đến. Vĩ Sinh cứ ôm cột cầu ngồi đợi. Không ngờ bị nước lớn, ngập chân cầu, Vĩ Sinh chết trôi. Lúc ấy vì có người quá ham mê, nên tôi đem câu kết để hoán tỉnh họ. Tôi lại còn một bài đưa cô TN, người tôi yêu chuộng hơn. Ai đón mà mình hóa phải đưa, không thì như thiếu, có như thừa, nhà nho đã sẵn rèm trăng gió. Thân gái còn lo bước nắng mưa, tâm phúc đôi lời xin nhớ hữu, quan hà mấy chén đã say chưa, tháng ba đất Huế xuân đầm ấm, quyên chớ mơ màng giấc ngủ trưa. Ở Thanh Hóa, tình tục trong dân đại lược giống nhau. Họ ưa giữ tục xưa, thận trọng việc tế thần. Vũ Đông Sơn có làng Nam Ngạn, nhân dân phần đông đủ ăn. Lúc ấy đầu năm, tế xuân kéo dài đến nửa tháng. Họ theo những tục cũ như múa, đánh võ, đánh đu, leo dây, vân vân, mỗi ngày một món. Tất cả đều do dân làng cơm nhà trầu đẩy, đến tại đình làng, hoan hỷ làm trò cho thần và dân, kẻ chết và người sống xem. Xong việc tế tự, họ mới lo làm ăn. Đông Sơn dân thuần, không hay sinh sự. Chỉ vì lúc ấy, chính phủ đào sông Nông Giang và Đạt Điền làm trích lục nên gây ra nhiều đám kiện giành ruộng đất. Có lúc, sở Đạt Điền đưa qua phủ chúng tôi 100-200 sở ruộng đất tương tranh. Chúng tôi phải làm việc rất vất vả cho kịp. Lại có sở nông phố ngân hàng cho dân vay tiền làm nông. Gặp năm mất mùa, dân chưa kịp trả. Ông chủ ngân hàng đòi hỏi chưa được, đến cầu cứu công sứ. Công sứ phải thúc giục phủ huyện. Chúng tôi phải đối phó khó nhọc. Ngày hội giảng kia, Thanh Hóa có lệ mỗi tháng, mồng một, các quan phủ huyện về tỉnh hội giảng tại dinh tổng đốc. Có công sứ, tổng đốc, bố chánh, án sát tới dự. Công sứ đưa quyển sổ các chủ thiếu nợ ra cho các quan phủ huyện xem. Trong các phủ, huyện Đông Sơn thiếu nợ nhiều nhất. Quan sứ nói, số nợ dồn dập thiếu nhiều như thế, không khỏi gây ra tình hình bế tắc cho ngân hàng. Cho nên ông chủ ngân hàng đến quấy rầy tôi mãi. Các quan phủ huyện phải đốc thúc thế nào để thanh toán nợ ấy trong 2 tháng. Chúng tôi đem việc mất mùa trình bày mà quan sứ không cho triển. Tôi về phủ, đòi các chủ thiếu nợ đến hiểu. Theo câu trả lời của họ, thì chả một ai trả gấp được nhiều ít chi cả. Có làng X ở gần tòa sứ, dân thiếu nợ nhiều nhất. Tôi gọi lý trưởng dặn. Sáng mai, tôi sẽ phái lại mục đến đình làng đòi những người thiếu nợ khiển trách và đóng gông cho tỉnh tòa biết là tôi không dung túng các người gạt nợ. Xong rồi tôi mới có thể tìm lời xin triển cho họ. Nhưng lý trưởng nhớ khi lại mục đến, chỉ nên đòi 5 người đàn em mà thôi, đừng gọi mấy ông trưởng thượng ra tội nghiệp. Rồi tôi phái lại mục đến làm y như đã nói trên, và đến tỉnh thưa tổng đốc. Làng X thiếu nợ ngân hàng nhiều nhất. Tôi đòi đến hiểu thị hết lời, mà không ai trả được 1 xu. Sáng ngày này, tôi phải phái lại mục đến làng bắt bọn thiếu nợ đóng gông lại, mà chúng cũng cứ ì ra. Quả là mùa mất, dân đói, chớ họ không có ý lường gạt. Xin cụ thương tòa cho các chủ nợ Đông Sơn triển đến mùa tháng 10 sang năm trả đủ. Quan tổng đốc gọi telephone nói với quan sứ về việc nợ nông phố ngân hàng. Ông phủ Đông Sơn bắt hết các chủ nợ làng X ra đình làng gom lại mà không ai trả được 1 xu. Quả là mất mùa, dân túng lắm. xin quan sẽ cho các chủ nợ Đông Sơn triển đến mùa tháng 10 sang năm. Công sứ bằng lòng. Tôi ra đình làng X bảo cho dân làng biết và mở gông cho 5 người bị làm vật hy sinh. Chuyện công sứ bắt thâu tiền ngân hàng còn ít quái gở bằng chuyện bắt dân uống rượu. Theo chánh sách đô hộ, các hạng thuế muối và rượu rất quan hệ cho ngân sách. Chánh quyền Pháp tìm phương kế chăm lo bắt rượu và muối lậu cho hết, để các sản phẩm của nhà nước hoặc đã chịu thuế bán cho được nhiều. Duy sau khi chánh quyền Pháp cho người lãnh trưng rượu, muối, nhiều làng dân bị thất nghiệp trở nên hung hãn. Đã nhiều lần quan thương chánh hoặc phái viên thương chánh đi bắt rượu lậu, muối lậu, bị dân phản kháng. Có khi phái viên bị đánh mang thương tích trầm trọng. Tòa sứ đệ hồ sơ qua chánh quyền Nam Triều nhờ kết án bọn phản kháng. Các quan Nam Triều thấy dân thất nghiệp, động lòng trắc ẩn, tìm cách làm qua loa cho xong. Quan thương chánh Pháp phải gặp nhiều khó khăn đâm chán, không đi tìm bắt. Các quan Nam không có phận sự gì, nên mặc ai làm được cứ làm. Kết cuộc, hàng lậu bán nhiều, thì hàng của thương chánh mỗi ngày mỗi trụt. Rượu lậu vừa hợp khẩu vị dân, vừa rẻ, không có thuế, nên được dân ưa là cái chắc. Chánh quyền Pháp lo cho ngân sách và cứ yên trí là phủ huyện nói dân nghe theo, nên vạch ra kế hoạch mới. Cứ mỗi tháng, mỗi phủ huyện phải bán cho được mấy mươi vạn lít rượu như đã dự định. Nhưng dân nghe quan lại chăng là chỉ nghe việc gì hợp lý hợp tình, còn việc đó dân đâu có nghe. Còn phủ, huyện, tuy có họp dân hiểu nói, mà lời nói trái với lương tâm thì làm sao cho ngọt giọng hết lời. Hiển nhiên số rượu bán ra chả tăng lên bao nhiêu. Tây thương chánh liền chọt với công sứ. Công sứ giận nên mỗi kỳ hội giảng lại đem vài ông phủ, huyện, Bình Nhật không ưa, ra khiển trách. Tôi tuy chưa bị lần nào nhưng cũng cảm thấy đỏ mặt. Ngày kia, nhân gặp công sứ ngồi ở bàn giấy một mình, tôi nói: quan lớn cho phép tôi trình bày việc bán rượu công ty. Việc này chúng tôi đã làm hết sức mà không có kết quả. Là vì bắt dân uống rượu, vốn trái với đạo đức cổ truyền của Việt Nam. Huống chi dân nghèo, mùa mất, cơm áo không đủ no ấm, tiền đâu mà mua rượu. Quan lớn bất đắc dĩ phải quở trách phủ, huyện. Song tôi chắc quan lớn cũng đã thừa hiểu rồi. Xin quan lớn liệu định thế nào, chớ phủ, huyện chúng tôi ai cũng hoàn toàn bất lực. Công sứ nói: ông nói phải, tôi sẽ bàn với ông thương chánh sắp đặt cách khác. Phủ Đông Sơn có cầu Hàm Rồng đẹp lắm, mà lúc kiến trúc cần phải mất nhiều công phu. Vì lòng sông Mã đến chỗ ấy hẹp lại, hai bên có núi, nước sông sâu thẳm lại chảy mạnh, không dựng cột được, phải làm cầu treo rất dài. Bên tả cầu Hàm Rồng thuộc địa phận Đông Sơn, từ trước có nhà quan cư trên đỉnh núi để các quan tỉnh khi đi du ngoạn vào đó nghỉ ngơi. Nghe nói cụ Nguyễn Thuật, hiệu Hà Đình, tiến sĩ Triều Tự Đức, người Quảng Nam, lúc làm tổng đốc Thanh Hóa thường đem các quan phủ huyện đến nhà quan cư ấy và động Kim Sơn thuộc phủ Quảng Hóa, vừa làm việc, vừa hát cô đầu. Lúc ấy, người Pháp mới đến, còn muốn mua chuộc nhân tâm, giao hết quyền hành cho Nam Triều, nên họ làm việc phong lưu đến thế. Tôi có đề bài thơ đây khi viếng cầu. Hàm Rồng cảnh đẹp giữa trời Nam, rồng đã đi đâu để lại hàm, giận đá chờ ai ngồi lúc ngút, thương cầu vì nước đứng lom khom. Sóng như đắc chí chờn vờn nhảy, trăng cũng ham vui lấp ló dòm, có khách tiếc thay không có chủ, Thâm Đề thêm thẹn với Danh Lam. Thời tôi ở Đông Sơn, vua Bảo Đại đã hồi loạn. Toàn quyền Đông Dương muốn đưa Phạm Quỳnh cùng một số tay chân lên để thay thế lớp thượng thơ già nua, nên cho năm cụ thượng cùng về hưu một lần. Năm ấy, trong dân gian truyền tụng bài thơ sau đây của Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn ở Huế. Năm cụ khi không rớt cái ình, đất bằng sớm dậy đất thần kinh. Bài không đeo nữa xin dâng lại, đàn chẳng ai nghe phải đấu hình. Liệu thế không xong, binh chẳng được, liêm đành chịu trói lễ đừng rinh. Công danh như thế là hư hỷ, đại sự xin nhường kẻ hậu sinh. Bài này hay vì tên các quan coi bộ nào đều có ghi rõ như Nguyễn Hữu Bài, bộ lại. Tân Thất Đàn, bộ hình. Phạm Liệu, bộ binh. Võ Liêm, bộ lễ. Vương Tứ Đại, bộ công. Đây là bài thơ trào phúng có một giá trị lịch sử đáng chú ý và thời ấy truyền tụng rộng rãi lắm. Lại có ông thầy học tôi làm một bài văn nôm tế các cụ, xin trích lục một câu. Lại có ông thầy học tôi làm một bài văn nôm tế các cụ, xin trích lục một câu. Tranh tạo hóa hãy còn treo đó, đám phù vân đổi sắc trắng xanh. Trường diễn ca đã hạ lớp rồi, mặt khối lối thay màu đen đỏ. Chú thích, khối lối nghĩa là buồn nhìn, hết chú thích. Tôi thích bài văn hay quá, mới rủ ba người bạn thân và ba cô đầu đến nhà quan cư ngày Chủ nhật, trên núi Hàm Rồng, bày bàn tiệc tế các cụ. Chúng tôi chọn một cô đẹp nhất, đứng chánh tế, hai cô làm lễ sinh sướng tán, mấy ông bạn bồi tế, còn tôi đọc văn tế ấy. Chúng tôi hành lễ chưa được nửa giờ, một bạn nói. Thôi, như thế đã quá vui, bây giờ chúng ta hát cô đầu. Tôi nghe theo, bảo các cô dọn bàn tiệc ăn uống, rồi hát cô đầu đến gần tối mới về. Làng Hắc có anh N dưới 30 tuổi, chữ Nho, chữ Pháp đều thông thạo. Anh hay vắng nhà. Có một bữa, tôi được giấy tòa sứ Thanh Hóa, sức đến soát xét nhà N có giấy tờ đồ vật gì khả nghi đệ bẩm. Tôi đến, anh N không có ở nhà. Bà mẹ khai là đi Hà Nội. Soát xét không có giấy tờ khả nghi, tôi bẩm lại. Chừng một tháng sau, thấy hai ông mật thám Pháp từ Hà Nội vào, nói với tôi. Chúng tôi vâng lệnh tòa mật thám Hà Nội đến soát nhà N, nhờ quan phủ cùng đi với chúng tôi. Đến nhà, chúng tôi đòi Lý Dịch tới tuyên bố soát xét. Hai người mật thám lấy ít giấy tờ và bắt N giải về Hà Nội. Ngày nọ, tôi đi hành hạt ngang qua làng Hắc, thấy vài mươi người đang đứng đắp đường làng. Trong có một bà già chừng 60 tuổi. Tôi thấy quen gọi lại hỏi. Biết là mẹ N. Bà ấy kêu. Xưa nay, tôi không bị bắt đi đắp đường. Nay vì con tôi bị bắt chưa về, nên làng bắt đi đắp đường. Khổ quá. Lúc ấy có luật phạm phụ, phạm huynh, nghĩa là cha mẹ không cấm trấp được con em, để con em phạm tội thì cha anh phải bị án. Như con em bị tội ăn trộm, thì cha hay anh bị trượng 80, đổi ra thục 40 đồng, vân vân. Làng ấy thấy N bị bắt, tưởng bà mẹ sẽ có tội, nên bắt làm sâu, đắp đường. Tôi cho gọi lý trưởng, hiểu nói. Tên N bị bắt, chưa biết có bị án hay không. Huống chi một người có học chớ không phải trộm cướp. Sao các anh đối xử với một bà già một cách tàn nhẫn như thế? Phải cho bà ấy về ngay, và từ nay không được đối xử với bà tàn nhẫn như thế mà trái với nhân đạo. Lý Hương tuân lời. Sau 3 tháng, một ngày kia, N đến thưa với tôi. Tôi bị mật thám Pháp bắt giam, tra hỏi lâu ngày, không bằng chứng, họ thả về. Nghe mẹ tôi thuật lại với tôi, thì ông là ân nhân của tôi, nên tôi phải đến cảm ơn ông. Gọi ông chớ không gọi quan, rõ là khẩu khí cách mạng. Tôi hỏi, trong khi anh bị giam cứu, có bị tra tấn gì không? Thưa ông, tra tấn đối với chúng tôi là thường. Nói rồi cáo từ. Tôi mời uống nước, không uống. Trước sau không ngồi, chỉ đứng nói rồi đi. Vài tháng sau đó, gặp lễ kỷ niệm mùng 2 tháng 5, Việt Nam là ngày vua Gia Long phục quốc. Nhân dịp vua Bảo Đại ở Pháp mới về, chánh phủ thông tư các tỉnh phải lo làm lễ ấy cho long trọng. Quan tỉnh hội các quan phủ huyện bàn định. Hễ 2 hạt thì làm chung 1 lâu bằng bày tại sông Mã, gần cầu Hàm Rồng thuộc địa phận phủ Đông Sơn. Bên tả cầu, trên đỉnh núi có nhà quan cư của tỉnh. Chân diện nhà ấy cho đẹp đẽ để làm lễ, rồi cùng đi du ngoạn ở các lâu bằng. Lâu bằng là lấy nhiều thuyền lớn kết lại, dùng cờ xí, tranh ảnh, liễn đối và các đồ vật trần thiết đẹp đẽ như một nhà lầu rực rỡ. Tôi là quan phủ sở tại, nên ngoài phần Đông Sơn còn phải kiểm soát các lâu bằng khác, mặc dầu các phủ huyện đều phái nha thuộc đến nhận làm. Họ làm được 4 ngày, gần phân nửa công việc. Đột nhiên, N xuất hiện, hỏi tôi. Thưa ông, lễ kỷ niệm làm lớn lắm, phải không? Phải. Làm tại cầu Hàm Rồng, phải không? Phải. N bất ngờ bảo tôi. Thưa ông, đảng cách mạng ở Hà Nội có phái 2 người vào đây để hoạt động phá lễ ấy. Ông phải xếp đặt trước đi, kẻo có việc chi xảy ra trong hạt, e có bất tiện cho ông. Tôi phục ông làm việc tốt, lại là ân nhân, cho nên ông biết. Chẳng lẽ khi ông nói với tỉnh tòa, lại bảo chính tôi nói hay sao? Tôi nói, cảm ơn anh lắm. Khi nói với tỉnh tòa, dĩ nhiên tôi đã có đường lối riêng. Tôi mời ngồi nhưng N bảo. Tôi có việc cần đi, xin cáo từ. Sáng hôm sau, tôi đến thật sớm trình với quan tổng đốc. Tôi thường cho đi mật xét trong hạt. Đêm qua chúng về báo cho biết, có 2 người từ ngoài Bắc vào Thanh Hóa. Tình hình đáng nghi là hạng làm chính trị. Chúng theo dõi thì đêm kia, 2 người ấy ngủ tại quán bà Air ở làng Nam Ngạn. 2 người ấy hỏi bà quán lễ kỷ niệm làm ở đâu, làm ra sao, xem ra có vẻ đáng nghi. Sau, mật phái tôi đi theo đến địa phận Phủ Thọ Xuân thì mất tích. Tôi bịa xong, nói thêm. Tôi nghĩ lễ kỷ niệm này thế nào phe cách mạng cũng phá khuấy. Nay đã có tin như thế, xin cụ thương tòa làm lễ đơn giản ở trong thành tỉnh cho dễ đề phòng. Quan tổng đốc nói, chúng ta trần thiết đã hơn phân nửa, nay dẹp đi thì thất thể diện quá, không thể được. Tôi thưa, nếu cụ nhất định làm như trước, thì chúng tôi sẽ sắp đặt việc canh phòng. Sau khi quan tổng đốc và công sứ nhận xét, họ cùng đi đến kết luận là nên thận trọng. Tổng đốc cho đình công việc ở cầu Hàm Rồng. Chiều ngày sau, quả nhiên tôi đến tỉnh, vừa gặp mật điện của tòa Khâm nói. Đảng cách mạng HN phái người vào các tỉnh miền Nam đánh phá lễ kỷ niệm. Vậy lễ ấy phải làm đơn giản và canh phòng cẩn mật. Lễ năm ấy chỉ làm ở trong thành, ban ngày. Có điều buồn cười đáng nhắc ở đây cho biết tâm địa quan ta lúc ấy. Tổng đốc bảo tôi, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày lễ, tôi giao cho ông một việc rất quan trọng. Đến ngày ấy, ông đi xe hơi mời quan sứ. Khi quan sứ vào tỉnh, ông phải ở một bên. Quan sứ ngồi, ông ngồi. Quan sứ đứng, ông đứng. Còn mọi việc đã có người khác. Ông không liên quan chi hết. Tôi vâng dạ. Khi tôi rước công sứ vào tỉnh, công sứ cứ đứng mãi. Tôi cũng phải đứng nói chuyện. Nhưng sau mỏi cẳng quá, lại nhân có mấy người Pháp chủ các sở đến. Họ bắt tay tôi. Rồi một ông dắt tôi đi nói chuyện riêng. Tôi phải đi theo. Quan tổng đốc thấy vậy, chạy lại bảo tôi, giọng vừa gắt gỏng vừa lo âu. Tôi đã nhờ ông ở bên quan sứ, sao ông không nghe lời tôi? Tôi hoảng hốt, tưởng xảy ra việc gì. Nhưng chả có việc gì xảy ra. Tôi cười. Ngày kia, tôi được mật thơ tòa sứ do tỉnh chuyển giao, bảo đến soát nhà giáo sư B, làng S. Có giấy tờ khả nghi thì phúc bẩm và để lên tòa. Vì ở tòa tình nghi B làm chính trị. Tôi đến soát nhà, bắt được cái thơ ở Nghệ An gửi ra có vài đoạn khả nghi. Tôi đưa thơ ấy cho giáo sư B bảo cất rồi đốt đi. Tôi lại nói, anh nhà nghèo, cha mẹ già, nếu bị tù tội anh có nuôi được cha mẹ không? Lần này tôi cứu anh, nhưng tôi sẽ xin đổi anh đi dạy hạt khác. Tôi về phúc bẩm tỉnh, tòa. Tôi soát xét không có gì khả nghi, nhưng tôi dò hỏi nhiều người thì giáo sư ấy cũng đáng tình nghi là có óc chính trị. Xin đổi giáo sư ấy sang hạt khác. Ít lúc sau, B bị đổi. Chừng 4 tháng sau, giáo sư ấy đến thăm tôi và nói, quan lớn làm việc không ưa lập công với người Pháp. Chúng tôi phục tình nên đến cảm tạ và thưa chúc việc. Hiện nay, Hà Tĩnh, Nghệ An, dân chúng biểu tình. Chính phủ đàn áp chưa yên. Thanh Hóa tuy chưa có việc gì, nhưng quan địa phương không khỏi lo nghĩ. Mấy lâu, tôi không liên quan việc gì. Nhưng họ làm việc chi ở đâu, tôi cũng đều biết. Tôi đã mang ơn quan, thì sau này nếu trong hạt chỗ nào có biểu tình, tôi sẽ cho quan biết trước. Từ nay, xin quan yên tâm. Tôi cảm ơn, sao không thấy B đến nữa. Một chiều thứ bảy, khi hết giờ làm việc, tôi và vợ đi chơi Sầm Sơn hóng mát. Chúng tôi nghỉ trong nhà hàng cơm. 10 giờ đêm, có quan chánh sứ hộ Lăng. Lăng, tức mã của tổ tiên vua, đều có chánh, phó sứ, hộ Lăng, giữ việc canh gác thờ phụng. Đến bảo tôi, không biết trên tỉnh có việc gì mà thấy ông phó sứ đi tìm quan phủ, tìm mãi không gặp. Gặp tôi, ông phó sứ nhờ tìm cho được quan phủ mà nói với quan phủ. Quan sứ mời về gấp, có việc cần. Tôi từ tạ, lên xe về. Tôi đến dinh tổng đốc, thấy trước dinh có 2 xe to, chở đầy lính tập, mang súng chờ đó. Tôi vào bàn giấy, thấy quan tổng đốc và quan án sát đội mũ tây, chân mang giày ống như sắp đi. Chợt thấy tôi, quan tổng đốc hỏi, ông mới về đến đây phải không? Tôi dạ. Quan tổng đốc nói, tôi và quan án sắp đi, nhưng gặp ông, hãy ngồi lại nói chuyện đã. Quan tổng đốc đưa cái điện tín của quan phủ Tịnh Gia mới nhận được khi chiều, cho tôi xem. Thấy nói dân chúng biểu tình đông lắm. Tôi chưa gặp B cho nên mạnh dạn nói. Tôi e quan phủ Tịnh Gia lầm chăng? Vì mấy lâu tỉnh ta yên tịnh, chúng tôi không nghe tin tức gì cả. Vả lại, muốn biểu tình, dân chúng phải đi làng này qua xóm nọ. có khi phải đánh trống gõ mõ nhóm nhau, mà quan phủ Tịnh gia đâu có độc ác chi, để đến nỗi không có một tên Lý Hương lên báo trước cho ông biết mà đến nay mới điện. Án sát nói: Quan phủ nói có lý. Tổng đốc nói: Điện văn rành rành như thế, còn bàn cãi gì nữa? Tôi thưa: Thế nào hai cụ cũng phải đi, duy giữa lộ đồ nên đề phòng các âm mưu, và đến phủ thì hãy đóng quân lại, sáng mai hãy hay. Ông giám binh người Pháp đã chờ đợi các quan tỉnh đồng đi. Tổng đốc nói: Thôi, bây giờ quan sứ ngủ rồi, ông đừng ra tòa nữa. Trong tỉnh, quan bố chánh đau, tôi giao cho ông coi giúp. Ông về phủ xong trở lại đây xem họ có canh tuần gì không. Tôi về phủ rồi xuống tỉnh đi tuần tới gà gáy mới về. Vừa lúc ấy, có ông đội ở tỉnh lên nói: Quan tổng đốc đã về. Bảo tôi lên thưa quan phủ biết là ở Tịnh gia chỉ có vài trăm dân đói, ở Nghệ An ra xin ăn. Gặp một đám khoai lang lớn, họ tràn vào nhổ ăn. Chủ đám khoai đem người ra đuổi, họ không chịu đi còn mắng chửi lại. Người chủ vừa tiếc của, vừa tức giận, chạy vào báo với quan phủ là dân Nghệ ra đây biểu tình hàng ngàn người. Quan phủ hấp tấp nghe lầm nên điện sai: Nay lính phủ đã đuổi dân nghèo ở Nghệ về hết rồi. Một buổi sáng, tôi đi hành hạc đến trưa mới về. Nghe nói làng Nam Ngạn mới giải đến một kẻ lạ mặt. Tôi cho việc tầm thường không để ý. Vừa bước vào nhà trong, thầy thông lại giữ phòng mật của tôi trình với tôi: Người lạ mặt họ giải đến đó là B.A., người Nghệ An. Tôi cũng người Nghệ An nên quen biết. Anh ấy mới ở ngoại quốc về, nên tòa mật thám Huế có thông tri tầm nã. Tờ thông tri ấy đây, xin trình quan xem. Tôi xem, quả có nói B.A. ở ngoại quốc mới về, vân vân. Tôi nói: Thầy là người đồng tỉnh anh ấy, thì nên đãi cơm nước anh ấy, để tỏ tình châu quận. Tôi cho phép, thầy cứ tự nhiên. Thầy ấy dạ, lui ra. Tôi lại bảo Lệ Mục là chủ thủ trại giam đưa anh ấy vào trước trại mời ngồi trên ván. Tôi bảo, tuy thầy phải coi chừng, nhưng không nên bạc đãi những người làm chính trị. Lệ Mục tuân làm. Tôi ăn cơm xong, ra cổng đường cho đưa B.A. đã ăn cơm với thông lại, lên hỏi. Tôi mời anh ấy ngồi xuống ghế như một người khách để nói. Anh ấy kể: Thưa ông, tôi là B.A. Quả thật ở ngoại quốc mới về. Vì muốn hỏi mua một giấy căn cước để dễ đi lại, nên mới đến làng ấy. Người làng tình nghi bắt giải. Tôi nói: Các anh làm cách mạng, tôi không muốn hỏi dài dòng. Bây giờ sẵn có giấy bút đó, anh khai qua, khai thế nào cũng được, để chúng tôi căn cứ vào đó làm tờ bẩm đưa anh xuống tỉnh. Chắc tỉnh sẽ đưa anh ra tòa sứ. Chỉ sợ bọn mật thám tra tấn anh tội nghiệp mà chúng tôi biết làm sao. B.A. nói: Cám ơn ông có lòng thương. Chớ sự tra tấn, chúng tôi trải qua luôn, không có gì lạ. Tôi hỏi: Anh có bà con ở gần đây không? Nếu có, tôi đòi vào đây cho anh thăm. B.A. nói: Tôi có người anh tên Em ở ngoài phố. Anh có tiền bạc gì không? Tôi có 25 đồng. Vậy tôi lấy cớ đòi người anh vào nhận bạc để anh em thăm nhau. Khi người anh đến, Tôi bảo anh em đem nhau ra sau hè công đường chuyện trò với nhau. Anh em họ mới nói chuyện có một lúc, quan tổng đốc đã vội tiến vào, hỏi chụp hụt. Nghe ông bắt được BA, phải không? Tôi thưa. Làng Nam Ngạn tình nghi bắt giải đến phủ. Tôi mới hỏi, quả là BA. Tổng đốc nói. Ông đỏ quá. Nào, nó đâu, nó đâu? Tôi bảo lính gọi. Anh em BA ở ngoài hè vào. Tổng đốc nói. Ông sơ suất quá. Nó chạy trốn thì sao? Ban ngày, không can gì. Tổng đốc gọi Lệ Mục và mấy tên lính bảo canh giữ BA, rồi hỏi tôi. Người đi với BA là ai? Anh của BA ngoài phố. Vì BA có 25 đồng bạc, nên tôi cho đòi tên ấy vào nhận. Tổng đốc nói. Thôi chúng ta giải nó xuống tòa sứ. Tôi vâng, gọi Lệ Mục và mấy tên lính dẫn BA đi với chúng tôi. Thế cũng đủ rồi mà quan tổng đốc còn kêu hai tên lính tập có mang súng đường coi đắp đường trước cửa phủ, cùng đi hộ giải. Đến cửa tòa sứ, tôi thưa riêng với tổng đốc. Anh này là chính trị phạm, xin cụ ban ơn cho anh ấy một cái mền và một chiếc chiếu. Kẻo trời rét quá, tội nghiệp. Quan tổng đốc nghe theo, cho một cái mền, một chiếc chiếu. Tôi tưởng BA đến trước mặt công sứ cũng khôn khéo, mềm mỏng như trước chúng tôi. Nhưng không, BA tỏ ra rất ngạo nghễ. Anh ấy nói tiếng Pháp, mạ lị chánh phủ Pháp thậm tệ. Lúc đầu, công sứ trả lời vài câu. Sau anh ấy càng nói càng hăng, càng nặng lời. Công sứ làm thinh, không nói nữa. Tôi thấy sắc mặt anh ấy dữ tợn, sợ anh ta nổi điên đánh công sứ, bất giác bước lên, đứng phía trước. Bây giờ thì tôi bảo hộ cho quý quan bảo hộ. Công sứ cũng như lo ngại, bảo đem vào lao giam lại. Trước khi vào lao, BA quay lại chào tôi và quan tổng đốc rồi mới đi. Chúng tôi trở vào chào công sứ để về. Công sứ bảo, BA nói tiếng Pháp giỏi hơn tôi, thằng này dữ thật. Tổng đốc và tôi cáo từ. Tôi thấy BA mập mạnh, mặt vuông, tai lớn, mắt sáng như gương, cử chỉ nhàn nhã, ngôn ngữ hùng tráng, quả xứng đáng một nhà cách mạng. Tôi thật lòng kính phục và yêu mến mãi. Sau đó, chừng 6 hay 7 năm, lúc tôi làm phủ thừa ở Huế, tôi gặp BA giữa đường, phía trên tòa khâm sứ. Tôi hỏi, anh mạnh giỏi luôn chứ? Anh ấy đáp, lúc ấy, họ làm án tôi 10 năm, nhưng mới 5 năm, họ giảm lần rồi tha về. Anh ta hỏi tôi, ông làm chức chi ở đây? Tôi làm phủ thừa. Thôi, ông đi đi, nếu ông nói chuyện lâu với tôi, bọn mật thám sẽ theo dõi ông. Tôi có làm nổi cách mạng đâu mà họ theo dõi. Lâu ngày gặp ông, tôi cũng muốn nói chuyện, nhưng ông ở đây lâu, không lợi chi cho tôi mà có hại cho ông. Ông đi đi. Tôi lên xe đi, còn ngó lại anh ấy mãi. Trong thời gian ở các tỉnh Nghệ Tĩnh, dân chúng biểu tình sôi động như vũ, như bão, thì Thanh Hóa được yên ổn. Sở dĩ như thế, không phải vì quan lại Thanh Hóa giỏi, mà chỉ vì dân Thanh Hóa không hăng hái, nồng nhiệt như dân Nghệ Tĩnh, Nam Ngãi. Tháng chạp năm ấy, tòa sứ sức các phủ huyện cung cấp tài liệu để làm báo Thanh Nghệ Tĩnh. Ai biết làm thơ, trước Tết phải làm đôi ba bài thơ xuân gửi về tòa sứ để đưa sang tòa soạn. Mục đích báo này là chống cộng. Ngày kia, có ông phán tòa sứ lại nói với tôi. Quan sứ bảo tôi nói với ông làm gấp ít bài thơ xuân gửi về tòa, cho kịp báo Tết. Tôi làm mấy bài? Tiểu dẫn. Hỏi tớ thơ xuân đã có chưa? Chưa thì như thiếu, có như thừa. Mực đen giấy trắng tha hồ viết. Hay cũng song song, dở cũng vừa. Thơ xuân. Ai rước xuân về đã đến nơi. Gặp xuân đây muốn hỏi đôi lời. Chúa xuân cũng vẫn xuân như trước. Dâu bể làm chi lắm chuyện đời. Dâu bể làm chi lắm chuyện đời. Kìa kho vô tận để mà chơi. Sang năm xuân lại về đây nữa. Rồi lại nhìn nhau khúc khích cười.